thời không lữ xá của ta 46 chương 440 hôn lễ máy sấy âm thanh quấy nhiễu sáng sớm yên tĩnh. Một lát sau Trình Vân từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, hắn đã đem chính mình thu thập xong rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn bắt đầu thu thập hành lý. Tiểu La Lị cũng mặc vào một cái hồng nhạt tiểu y phục. Trên cổ treo một cái màu vàng lục lạc nhỏ. Yên lặng nằm ly ở trên giường theo dõi hắn nhìn. 6 giờ dưới, Trình Vân nhấc lên Dương nói, đi thôi. Tiểu La Lị liền chớp mắt đứng lên từ trên giường nhẹ đi xuống nhảy một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Đi tới cửa, Trình Vân lơ đãng một ngắm, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đó là cái gì ô? Trình Vân cau mày cúi người xuống. Nắm Tiểu La Lị quần áo bên trái trong túi một cái màu đỏ góc. Nhẹ nhàng rút ra một cái đi đi lớn hồng bao. Trình Vân vô cùng ngạc nhiên nhìn nó, đây là ý gì ô? Tiểu La Lị nhìn thẳng hắn. Quả nhiên trong nhà khách trừ bỏ ta không một cách bình thường. Trình Vân lắc lắc đầu, lại đem cái này tiểu hồng bao nhét trở về nó trong túi. Khách sạn là hàm bữa sáng, ở trong phòng ăn đơn giản ăn cái bữa sáng, hắn liền dẫn Tiểu La Lị đi hướng trạm ô tô. 7 giờ 20 trạm ô tô. Trình Vân cầm vé tìm một vòng. Rốt cuộc tìm được Thạch Môn đến Sư Thành xe buýt. Hắn trước đem Dương đặt ở hành lý kho bên trong. Lúc này mới cõng lấy trống trơn túi mèo đi lên xe. Tìm kiếm chỗ ngồi trong quá trình. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy một cách đẹp đẽ thời thượng nữ tử đang ngồi ở hàng trước sát cửa sổ chỗ ngồi. Tống lão sư hắn hô. Hả? Cô gái kia sườn sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Cũng kinh ngạc. Trình Vân như vậy đều có thể gặp gỡ ngươi. Trình Vân sườn sốt một chút. Đột nhiên có chút quấn bách. Có người quen tại lời nói. Chờ một lúc muốn đem Tiểu La Lị thả ra liền hơi rắc rối rồi. Có gì đáng kinh ngạc. Rất bình thường a. Ta trước ngay ở nghĩ có thể hay không gặp gỡ ngươi đây. Tống Văn nói rằng. Chúng ta đều là sáng nay ngồi xe đi Sư Thành đi. Còn có một chút bạn học ngồi tối hôm qua xe lửa. Ồ cũng là A. Trình Vân quay đầu mắt liếc trên xe. Một người dáng dấp có chút mập nữ sinh hướng hắn phất tay. Khi Trình đại soái ca còn có từng cái không cao nam hài tử nghe vậy cũng đứng lên. Ngắm thấy Trình Vân. Vội vã giơ lên cầm điện thoại di động tay hướng hắn chào hỏi. Trình lão bản. Lại đây sát bên ta ngồi. Trình Vân cười cợt. Cùng hai người bọn họ hỏi thăm một chút. Lại nói với Tống Văn. Xuống xe lại ôn chuyện. Tống lão sư Tống Văn gật đầu. Hiểu chuyện. Trình Vân nhìn một chút chính mình chỗ ngồi hào. Là một cây sát cửa sổ. Liền ngồi vào nam hải kia bên cạnh. Nghĩ thầm chờ một lúc có người đến lời nói liền hỏi một chút hắn có thể hay không thay cách tòa. Sát cửa sổ chỗ ngồi cùng hắn dựa vào hành lang đổi. Người khác cũng không dễ dàng phản cảm. Nam hải kia gọi Trần Lôi. Hay là tối hôm qua ngủ không ngon. Bây giờ còn có điểm mơ hồ. Mới vừa mới vẫn ở chơi điện thoại di động. Gặp Trình Vân đến rồi. Hắn liền lấy xuống tai nghe cầm điện thoại di động cùng hắn cao hứng tự cũ. Cuối cùng Trình Vân lo xa rồi. Cái này thời tiết ngồi xe cũng không có nhiều người. Trên xe hết rồi rất nhiều vị trí. Trần Lôi bên cạnh vị trí này cũng không ai ngồi. Bản thân cái kia mập mạp cô gái là chuẩn bị đổi đi qua sát bên Tống Văn ngồi. Nhưng hiện tại bốn người đều ngồi vào sau xe một bên. Ở trên xe trò chuyện. Giảng năm đó đọc thời đại học thú vị sự tình cùng hiện tại lớp học mỗi cái bạn học phát triển. Còn có Trình Vân vì sao không hiểu ra sao muốn cõng cái không túi mèo. Bọn họ thỉnh thoảng nhỏ giọng cười. Ban đầu Trình Vân là có một chút say xe. Nhưng bị rời đi sự chú ý sau. Tâm tình một tốt. Thật giống liền đem chuyện này quên đi rồi. 3 tiếng đường xe đi qua rất nhanh. Đến Sư Thành nhà ga lúc còn chưa tới 10 giờ rưỡi, Lý Văn Kiệt gọi một cách biểu ca lái xe tới đón bọn họ. Trình Vân tùy tiện tìm cách lý do. Hết sức ở phía sau làm phiền một hồi. Lại cùng mọi người cũng vai đi tới đồng thời lúc túi mèo đã không còn là không rồi. Tống Văn đầu tiên phát hiện điểm ấy. Không do xứng sờ. Ngươi thật dẫn theo một con mèo đến à, Tiểu La Lị ở túi mèo vách pha lê cùng nàng đối diện. Trình Vân một mặt không hiểu ra sao biểu tình. Không phải vậy ta không phải cho các ngươi nói rồi sao? Không ngờ các ngươi không tin cái kia, ngươi trước đem nó giấu cái nào rồi trong dương hành lý không nói với ngươi, ha ha, ngươi làm sao đem nó lấy ra đến biến ra. Cắt Tống Văn xì khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh sẽ bị Tiểu La Lị nhan chỉ hấp dẫn. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Ai nha, con vật nhỏ thật đáng yêu a. Ngồi lâu như vậy xe khẳng định rất không dễ chịu đi. Ai nha nha. Thế nhưng không nhúc nhích thật ngoan à. Tiểu La Lị biểu tình từ từ có chút mộng bức rồi. Trình Vân tuy rằng cõng lấy túi mèo, nhưng đại thể cũng có thể tưởng tượng đến Tiểu La Lị cái kia phảng phất nhìn trí chướng vậy ánh mắt. Tống Văn không để ý chút nào, yêu nguyên đi ở Trình Vân phía sau, mong muốn đơn phương đùa với Tiểu La Lị. Tiểu La Lị tắc cách pha lê lạnh lùng nhìn nàng. Trình Vân bất đắc dĩ nói, là cái xe gì a, hiện đại, màu vàng, bảng số xe là. Có phải là chiếc kia a, để ta xem một chút. Tống lão sư vội vã từ trong túi móc ra kính mắt đeo lên. Nhìn về phía kia. Là được rồi, mau mau tới. Chúng ta ngồi phía sau. Ta muốn chơi Tiểu La Lị. Đừng hòng mơ tới, vì sao Tiểu La Lị rất hung, sẽ cắn người. Cắt ta liền chưa từng thấy sẽ cắn người mèo rác đôn há ai nha, còn có thể hung nhân đây xem đi. Nó rất hung, Trình Vân nói rằng. Đây là toàn thế giới nhất động vật hung mãnh. Hơi hơi động nộ liền hủy diệt thế giới. Bất luận là đồ vật gì đều ở nó thực đơn ở trong. Không cần nói ta không nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không nên coi nó là thành những kia mềm manh mèo rác đôn. Trung nhị. Trình Vân không thèm để ý nàng. Đi tới trước xe. Gõ gõ cửa sổ xe. Nói rằng. Xin hỏi là Lý Văn Kiệt biểu ca sao? Bên trong xe ngồi một nam nhân chừng 30 tuổi. Hình dáng cao lớn thô kịch. Gật đầu liên tục. Dùng khẩu âm rất nặng tiếng phổ thông nói. Đúng đúng đúng. Các ngươi là bạn học của hắn cùng lão sư đúng. Ba người chúng ta là bạn học của hắn. Cái này nữ chính là giáo viên của hắn. Cái gì cái này nữ? Đối bản lão sư tôn trọng một điểm, Tống lão sư lườm hắn một cái. Liền bốn người các ngươi chứ đúng, bất quá ta còn dẫn theo chỉ mèo. Trình Vân mỉm cười nói. Được được được, không thành vấn đề, lên xe đi, 10 phút liền đi qua, liền chờ các ngươi rồi. Cảm tạ biểu ca rồi. Không cần khách khí, bốn người lên xe. Nữ sinh mập mạp kia ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. Trình Vân, Trần Lôi cùng Tống lão sư ngồi ở phía sau. Trình Vân mở ra túi mèo đem Tiểu La Lị phóng ra đặt ở hai chân trên. Tống lão sư lại không rời mắt nổi, còn ăn mặc tiểu y phục đây, ai nha thật đáng yêu. Nói xong, nàng liền muốn đưa tay đi mò. Tiểu La Lị động như gió mạnh. Chớp mắt xoay người. Mở ra móng vuốt làm dáng hướng nàng đập tới. Đồng thời há mồm lộ ra bốn viên bạch bạch tiểu tiểu răng nanh. Ha, Tống lão sư phản xạ có điều kiện vậy thu tay về. Bị dọa cho phát sợ. Trình Vân ấm lại Tiểu La Lị đầu, nói, xem đi, gọi ngươi không muốn mò nó, rất hung. Cũng còn tốt ngươi không có mò đến. Nếu là ngươi mò đến, nó liền ghi hận trên ngươi. Phỏng chừng ngươi ngày hôm nay là muốn hủy dung rồi. Này! Như thế hung đúng đấy. Vậy nó sẽ không ở trên hôn lễ thương tổn được tiểu hài tử chứ? Không ai trêu chọc nó, nó liền thật biết điều. Ta sẽ trói lấy dây kéo. Trình Vân nói xong cũng có chút đau đầu. Vì bảo vệ đám gấu con, tốt nhất vẫn là không nên để cho bọn họ tiếp cận nó. Đáng tiếc rồi. Tống lão sư đầy mặt tiếc nuối, nhìn chằm chằm ở Trình Vân thủ hạ Nhậm Quân làm Tiểu La Lị. Rất nhớ sờ một cái a. Đúng rồi. Các ngươi phòng ngủ đến đủ sao? Chỉ có Giang Tuấn Vũ cùng Dương Hưng đến rồi. Lưu Văn Bân không có đến rồi. Dương Hưng ngày hôm qua liền đến Sư Thành. Giang Tuấn Vũ đi một hướng khác. Không biết hiện tại đến chưa? Trình Vân nói. Chờ một lúc hợp cái chiếu khà khà lão sư, xin rụt xe điểm. Vẫn chưa tới 10 phút, xe liền mở đến khách sạn. Lúc này là 10 giờ 40. Cửa khách sạn từ lâu trải lên thảm đỏ. Hai bên bày từng cách lắng hoa cùng một đôi người mới ảnh áo cưới. LED tấm bảng quảng cáo trên không ngừng xẹt qua Lý Văn Kiệt cùng La Su Su tân hôn lời nguyện cầu. Trong không khí bồng bềnh vui mừng âm nhạc, Trình Vân nhìn thấy có không ít người tụ ở trên thảm đỏ tán gẫu. Một đôi xem ra chỉ có 16, 17 tuổi kim đồng ngọc nữ đứng ở một cái tiếp đón trước đài. Bên cạnh có mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Hắc các tiểu tử, Trình Vân hô. Các bạn học được Tống lão sư cũng hô. Hai mấy người tức khắc xoay người, nhìn về phía Trình Vân đoàn người. Lập tức liền cười tủm tỉm hướng bọn họ đi tới. Các ngươi hiện tại mới đến à? Chúng ta chờ ngươi nhóm thật lâu rồi. Lão sư tốt. Tống lão sư tốt. Thật lâu không thấy các bạn học, Trình tổng tốt. Giang Tuấn Vũ cười. Đi ngươi, Trình Vân cho hắn một quyền. Hai, Trình tổng ngươi còn đem Tiểu La Lệ mang tới rồi. Ô, Tiểu La Lệ nghi hoặc theo dõi hắn. Lại nhìn một chút những người khác. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Lý Văn Kiệt đi tới. Hắn ăn mặc thẳng tắp âu phục, mỉm cười nói với mọi người. Hoan nghênh hoan nghênh. Các bạn học cũ, còn có Tống lão sư. Thật xa chạy tới, cực khổ rồi. Tống lão sư trực tiếp từ trong tay nải móc ra một cái hồng bao, đưa cho hắn nói. Chuyện phiếm liền không nói nhiều. Bách niên hảo hợp a, liền là sau đó kết hôn cũng không thể quên cùng lão sư mở đen. Mang lão sư trên phân. Biết không, Lý Văn Kiệt tiếp nhận hồng bao, gật đầu liên tục. Biết rồi. Trình Vân mấy người cũng vội vã từ trong túi móc ra hồng bao. Tiểu La Lệ thấy thế cũng xoay người lại. Ở trước mặt mọi người nó không thể sử dụng pháp thuật, thế là chỉ có thể dùng miệng cùng quần áo yếm làm đấu tranh. Đến nửa ngày, nó cuối cùng lấy ra tiểu hồng bao. Bên cạnh có mấy cái vẫn chú ý nó người chớp mắt hét lên tiếng kinh hô. Trình Vân tắt đi tới Lý Văn Kiệt bên cạnh, đưa ra hồng bao, cười nói, các ngươi là lớp chúng ta cái thứ nhất kết hôn a, phải làm tốt tấm gương a. Lý Văn Kiệt gật đầu liên tục, cười ha ha. Nữ sinh mập mạp kia cũng đưa ra hồng bao, muốn đối với chúng ta su su khá một chút, nghe thấy không biết rồi. Lúc này Tiểu La Lị cũng ngậm hồng bao đi tới Lý Văn Kiệt lòng bàn chân. Ô ô, Lý Liên Kiệt khởi đầu còn không phát hiện. Mãi đến tận nghe thấy bên cạnh người nhắc nhở, hắn mới mánh mà cúi thấp đầu. Tức khắc xứng sờ. Không chỉ là hắn, rất nhiều người đều sửng sốt rồi. Thời không lữ xá của ta 46 chương 441 này, hai cái phàm nhân hiểu chuyện Tống lão sư mắt bốc ánh sao. Nàng trước tiên hô lên. Trời ơi, đây cũng quá đáng yêu đi, làm sao huấn luyện hô xong nàng vừa nhìn về phía Lý Văn Kiệt. Lo lắng làm gì, đã có người sờ vuốt ra điện thoại di động bắt đầu video rồi. Lý Văn Kiệt lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười. Liếc nhìn Trình Vân. Hỏi. Đây là nó cho ta phong hồng bao sao? Trình Vân gật đầu. Hừm. Nó chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, thực sự là quá đáng yêu rồi. Lý Văn Kiệt trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạn. Đối mặt ngước đầu ngậm tiểu hồng bao tựa hồ hơi không kiên nhẫn Tiểu La Lị. Hắn cuối cùng ngồi xổm xuống. Từ Tiểu La Lị trong miệng tiếp nhận hồng bao. Đồng thời đưa tay muốn sờ mò Tiểu La Lị đầu. Nhưng Tiểu La Lị cấp tốc lùi về sau vài bước tránh thoát tay của hắn. Đồng thời xoay người như một làn khói chạy chậm đến Trình Vân phía sau. Trốn ở Trình Vân cẳng chân sau chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Bất mãn theo dõi hắn. Lý Văn Kiệt lại cười cợt. Cũng không cảm thấy lúng túng. Chỉ là đứng lên nói. Con vật nhỏ này quá linh tính rồi. Tống lão sư tắt nói. Đây là ngươi ngày hôm nay thu đến đặc biệt nhất hồng bao chứ. Lý Văn Kiệt liếc nhìn cái này tiểu hồng bao. Gặp mặt trên còn có một đóa cháy đen tiểu hoa mai. Dường như dùng nhiệt độ cao sáng nóng đi ra một cái dấu móng tay. Hắn đầu tiên là tán thành Tống lão sư lời nói. Sau đó lại hỏi Trình Vân. Đây là làm sao làm cái này a? Là tên của nó loại hình đi. Có tâm rồi, Lý Văn Kiệt đối Trình Vân cười. Lại nói cảm tạ rồi, không cần cảm ơn ta, tạ nó. Được rồi. Lý Văn Kiệt lại cúi đầu nhìn về phía Tiểu La Lị, dùng rất tính trẻ con ngữ khí nói cảm tạ Tiểu La Lị rồi. Ô, Tiểu La Lị nói. Hả, nó lại còn đáp lại rồi, nó biết ta ở nói với nó. Nói Lý Văn Kiệt rất là giật mình, nó nói không cần cảm ơn. nguyện hai người các ngươi bách niên hảo hợp. Sinh chừng 10 đứa bé. Trình Vân há mồm liền đến. Úc Tiểu La lị ngẩng đầu lên một mặt mộng bức nhìn Trình Vân. Lý Văn Kiệt cũng thấy buồn cười. Hắn đem cái khác hồng bao đưa cho bên cạnh Kim Đồng. Chỉ có đem Tiểu La lị tiểu hồng bao cất ở trong túi. Chuẩn bị chờ một lúc đưa cho La Su Su nhìn. Đồng thời nói. Được rồi được rồi. Cảm tạ Tiểu La lị. Cũng cảm tạ bạn học cũ. Những người khác cũng một mặt kinh ngạc nghị luận. Một nam nhân chừng 30 tuổi nói. Con mèo này đã sắp thành tinh đi. Một người khác nói. Huấn cầu cũng không dễ dàng huấn luyện đến thông minh như vậy. Cũng không biết mèo này là làm sao huấn. Giang Tuấn Vũ nói. Đối với thường thường soạt TikTok ta tới nói. Đã sớm không kinh sợ rồi. Tống lão sư tắc lời nói ý vị sâu xa nói với Trình Vân. Sang năm nên đưa Tiểu La Lịa đi học chứ chuẩn bị sớm đi. Cũng không thể làm lỡ hài tử tương lai a Trình Vân. Bên cạnh đôi kia Kim Đồng Ngọc Nữ lại bưng hai cái mâm đi tới. Trên một cái mâm phóng một đống gấp thành kim tự tháp hình dạng thuốc lá. Khác trên một cái mâm chứa đầy kẹo mừng. Hai người không chớp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân bên chân Tiểu La Lịa. Trình Vân bắt mấy viên đường thả trong túi, lại bắt mấy viên, ngồi xổm xuống đưa cho Tiểu La Lịa. Chỉ thấy Tiểu La Lịa một viên điêu qua đường. Cũng mất công sức đem từng cái bỏ vào trong túi áo. Lại gợi ra mọi người một trận kinh ngạc. Tống lão sư liền vội vàng hỏi Trình Vân, ngươi mèo này ở nơi nào mua nhỉ? Ta cũng muốn mua một cái thông minh như vậy. Không không không, có nó một nửa thông minh liền được rồi. Không phải vậy ta sợ nó chê ta ngốc. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Chúc mừng ngươi. Thành công chọc giận Tiểu La Lịa. Tống lão sư quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy Tiểu La Lịa chính cúi đầu nhìn nàng. Nhe răng nhích miệng. Đầy mặt nộ ý. Như là lúc nào cũng có thể sẽ xông lại cắn nàng một khẩu giống như. Trình Vân khom lưng xoa xoa Tiểu La Lịa đầu. Nói. Gần như nên đi vào chứ. Giang Tuấn Vũ liền vội vàng nói. Đã sớm nên đi vào. Chúng ta là cố ý đứng chờ ngươi ở ngoài nhóm. Còn có rất nhiều bạn học ở bên trong chiếm vị trí. Đến thời điểm chúng ta tốt toàn bộ ngồi đồng thời Dương Hưng cũng ở bên trong khẳng định a hắn giúp chúng ta hai đứng vị trí đây mọi người gần như có thể đi vào rồi. Lý Văn Kiệt cũng lớn tiếng bắt chuyện. Được thế là một đám người ở Lý Văn Kiệt dẫn dắt đi hướng về trong khách sạn đi đến. Mới vừa đi tới đại sảnh thời điểm. Mấy cái tiểu hài tử liền tiến tới hỏi Lý Văn Kiệt muốn hồng bao. Còn có một cái rất lớn Alaska kéo một lão già chạy đến bên cạnh hắn nịnh hót lấy lòng. Lý Văn Kiệt tắc tùy ý ứng phó bọn họ. Rất nhanh, mấy cái tiểu hài tử cùng con kia Alaska đều nhìn thấy đi theo Trình Vân bên người Tiểu La Lịa. Đám bạn nhỏ ánh mắt sáng lên, như là lập tức liền muốn xông tới ôm Tiểu La Lịa giống như. Alaska lại là một mặt giải ra. Lý Văn Kiệt lập tức trừng mắt mấy cái tiểu hài tử. Lại đá một cước Alaska. Nói rằng. Mấy người các ngươi không cho bắt nạt Tiểu La Lịa a. Cái kia là của ta khách nhân. Tiểu La Lịa chẳng đáng mắt liếc con kia hình thể khổng lồ Alaska. Theo sát ở Trình Vân bên chân. Alaska hiển nhiên nghe không hiểu tiếng người. Nó mộng bức nửa ngày sau. Lập tức liền ú kêu. Làm ầm ý suy nghĩ muốn chạy tới mở mang kiến thức một chút con này màu trắng lông xù con vật nhỏ là cái gì vật chủng. Nhưng lão nhân nắm thật chặt dây kéo, lôi kéo nó, cùng Lý Văn Kiệt nói chuyện. Lão nhân tựa hồ là phụ thân của Lý Văn Kiệt. Cuối cùng Tiểu La Lịa bị cái kia không ngừng khiêu khích vương uy sinh vật cấp thấp chọc giận quay đầu chừng. Chớp mắt cái kia Alaska liền khàn. Mềm ngã xuống đất. Một mặt mờ mịt ngắm nhìn chung quanh. Không biết xảy ra chuyện gì. Lý Văn Kiệt vẫn mang theo các bạn học cũ đi tới chỗ ngồi trước. Nhiệt tình nói. Mọi người tùy tiện ngồi nhìn thấy Giang Tuấn Vũ cùng Trình Vân ngồi vào Dương Hưng bàn kia. Trình Vân ôm Tiểu La Lịa. Lý Văn Kiệt lại nói. Ngươi đem Tiểu La Lịa thả ở cái ghế bên cạnh trên liền được rồi. Không cần ôm. Không kém này một vị trí. Trình Vân nở nụ cười. Có thể không. Lý Văn Kiệt vừa cười vừa làm bộ chính kinh. Đương nhiên. Ai nói không thể. Tiểu La Lị nhưng là phong hồng bao, Tiểu La Lị liền đứng ở Trình Vân trên đùi, rất hài lòng nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt. Con phàm nhân này liền rất thức thời mà nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xong. Lý Văn Kiệt rất nhanh nói: mọi người trước tiên tự cũ đi, ta ư liền tạm thời không cùng với, ta lại đi cõng cõng tử, làm xong qua đi lại qua tới tìm các ngươi. Được được được, tân lang quan đi làm đi. Dương Hưng không do kéo kéo khóe miệng. Kết hôn thật là phiền phức a. Giang Tuấn Vũ tán thành gật đầu. Không sai, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tống lão sư. Tống lão sư, học sinh đều kết hôn, ngươi vẫn là một cách độc thân cẩu. A không đúng, Bạch Ngân đẳng cấp độc thân cẩu. Ngươi có cảm tưởng gì? Tống lão sư biểu tình lạnh lẽo. Sở dĩ là chỉ Bạch Ngân độc thân cẩu, còn không phải các ngươi không chịu mang ta trên phân ngạch. Bạch Ngân không phải trọng điểm chứ, trọng điểm là độc thân cẩu a. Lão sư, ta chính là độc thân chủ nghĩa giả hả? Đáng tiếc rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Khà khà, thấy mọi người tán gẫu đến hừng hực, mà Tiểu La Lị sợ khắp chung quanh xa lạ hoàn cảnh mà có vẻ có chút gò bó. Trình Vân không do dối ra một cái tay, vừa nắm bắt nó đuôi vừa nói: ngươi ngày hôm nay nhưng là lại cho ta tăng thể diện đây, người khác đều coi ngươi là khách nhân rồi. Tiểu La Lị hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút mặt của hắn. Ô, Trình Vân tiếp tục xoa lông bù xù đuôi, đồng thời giải thích: tăng thể diện ý tứ chính là nói, ngươi lại để cho ta kiêu ngạo một hồi đây. Tiểu La Lị tức khắc xứng sờ, toàn thân cứng ngắc ở. Kiêu ngạo? Từng có lúc, nó là bị hết thảy cùng tộc nhìn làm sỉ nhục a. Bỗng nhiên, một cái Tống lão sư tiến tới, lén lút nói chuyện với Tiểu La Lị: bị ta bắt được đi, nguyên lai ngươi là như vậy dạy nó a. Bất quá nó thật nghe hiểu được lời của ngươi sao? Trình Vân liếc nàng một cái, nói: Tiểu La Lị ít cao hơn ngươi. Tống lão sư xứng sờ, thật sao? Trình Vân lại nói: loại này ít người, làm sao còn không cáo biệt đại học lão sư nghề nghiệp này a? Không bao lâu, ở Trình Vân cổ vũ dưới, Tiểu La Lị không lại như vậy gò bó. Nó bắt đầu ý thức được nó phong hồng bao đã là khách nhân rồi. Trình Vân cũng có thể tiếp tục cùng các bạn học ôn chuyện rồi. Nhưng không nói bao lâu, hắn liền cảm thấy có chút hoàn toàn không hợp. Đại khái là đại thể bạn học sau khi tốt nghiệp đều vào công ty hoặc làm trung học lão sư, cũng có một số ít khảo nghiên hoặc thi công chức. Bọn họ giảng đại thể là làm việc ở đâu, công tác có cỡ nào không hài lòng, tăng ca có bao nhiêu thống khổ. Hiện tại này giá phòng quả thực khiến người ta không dám có bất luận cái gì mua nhà ý nghĩ, vân vân. Mỗi người thật sống đều ở than phiền. Mà Trình Vân không có công tác, không cần tăng ca, không thiếu tiền cũng không lo lắng nhà. Bình thường chính là tuốt tuốt Tiểu La Lị làm cơm, phơi tắm nắng, cùng nhà khách một bầy thú vị người đồng thời sinh sống, dường như cùng bọn họ sinh sống ở hai cái thế giới. Thỉnh thoảng còn có người nịnh hót hắn hai câu, nói ước ao hắn cuộc sống bây giờ, để hắn có chút lung túng. Kỳ thực Trình Vân đáp lời cũng có thể cùng bọn họ tán gẫu xuống, nhưng khẳng định không thể nói được vui sướng. Nói chung lúc trước các bạn học là càng chạy càng xa rồi. May mà hôn lễ điển lễ rất nhanh bắt đầu. Người phục vụ lục tục bắt đầu trên nóng món ăn, bát đũa bi kịch cũng tất cả đều xếp tới. Đã có người bắt đầu động đũa rồi. Trình Vân cũng từ trong túi mèo lấy ra Tiểu La Lị mèo thao cơm, đặt tại trên bàn, hỏi: chúng ta lúc nào khởi động nhỉ? Tống lão sư trước tiên nói: liền khởi động thôi, chúng ta cũng không giảng nhiều như vậy, mọi người tùy ý một điểm. Các bạn học cùng kêu lên nói tốt. Thế là mọi người cũng bắt đầu động đũa, thỉnh thoảng ngắm một mắt trên đài ăn mặc sườn xám người nữ chủ trì. Trình Vân cho Tiểu La Lị gắp thức ăn, Tiểu La Lị quy củ thủ bồn cơm của mình. Một người nữ sinh thấy thế, cau mày hỏi: ngươi cho nó ăn những này không thành vấn đề sao? Không phải nói mèo rác đôn là có tên dạ dày không tốt sao? Ăn những này không được chứ? Trình Vân còn chưa nói, liền có người phản bác nàng: Tiểu La Lị đều là như thế ăn. Nữ sinh kia tức khắc xứng sờ, làm sao ngươi biết? Tiểu La Lị cũng mờ mịt nhìn người kia. Không bao lâu, hôn điển cuối cùng cũng coi như đến chỗ mấu chốt, tân lang tân nương lục tục lên sân khấu rồi. Đại đa số người đều ngừng đũa, thậm chí rời đi vị trí, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, video. Bình thường hôn lễ kỳ thực không phức tạp như thế, cũng không có nhiều như vậy làm ầm ĩ tiết mục. Quan trọng nhất kiểu đoạn chính là tân nương phụ thân đem tân nương giao cho tân lang. Sau đó người chủ trì hỏi bọn họ vấn đề, hai người phát biểu cảm nghĩ loại hình. Trình Vân An vị ở trên chỗ ngồi lặng lặng nhìn. Tân nương phụ thân khóe mắt rưng rưng, xem ra là cái trung thực nam nhân. Làm người chủ trì đem microphone đưa tới hắn bên mép, hắn cũng không nói ra vài câu thể diện. Nhưng nghĩ đến hắn đối nữ nhi mình cảm tình khẳng định là cực chân thành, không phải vậy không đến nỗi lão lệ tung hoành. Tân nương cũng thuận theo khóc đến lệ ào ào. Tiểu La Lệ nhìn ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ vì sao, thỉnh thoảng hỏi dò thức liếc mắt nhìn Trình Vân, nhưng cũng không được đến đáp lại. Rốt cuộc đến tân lang tân nương phát biểu cảm nghĩ thời điểm, hai người đều là cõng từ. Nghĩ đến hẳn là chính bọn hắn viết, cõng phải cùng học sinh tiểu học gần như. Nhưng mình bị cảm động đến không nhẹ, kém chút không kiềm chế được nỗi lòng. Loại tâm tình này tựa hồ cũng cảm hóa đến người ở chỗ này, không thiếu nữ sinh con mắt đều là đỏ đỏ. Liền ngay cả Trình Vân cũng có chút cảm xúc. Hai người từ thời đại học sinh một đường đi vào hôn nhân cung điện xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự. Có mấy người lúc đọc sách không nói qua yêu đương đây, nghiêm túc tiến hành một đoạn yêu đương thời điểm đại đa số người hẳn là đều sẽ ước mơ hai người kết hôn cũng đồng thời qua cuộc sống gia đình tạm ổn hình ảnh, chứ có thể có mấy người có thể làm được đây, ngược lại Trình Vân là không làm được. Sau dựa theo bên này tập tục còn giống như muốn cho tiểu hài tử đi tới cho bọn họ tặng hoa, đưa chúc phúc. Mấy cái tiểu hài tử lục tục nâng tiêu tốn đi, tân lang tân nương tắc một người phát cái hồng bao. Cũng có mang hài tử ra trưởng xúi giục hài tử cầm tiêu tốn đi lãnh bao tiền lì xì. Trình Vân thấy thế suy nghĩ một chút, cũng đứng dậy từ bên cạnh trang sức dùng lãng hoa bên trong rút ra một đóa nhựa hoa hồng, đưa cho tiểu La Lệ. Lại đối với nó chỉ trên đài hai người, ngươi đem đóa hoa này đưa cho bọn họ làm chúc phúc có được hay không, bọn họ còn có thể cho ngươi một cái hồng bao, lại có thể phong phú ngươi tiểu kim khố rồi. Tiểu La Lệ hơi làm suy tư, nghe lời điêu lên hoa hồng. Bàn này người tức khắc kinh ngạc không gì sánh được. Chỉ thấy Tiểu La Lệ nhảy xuống bàn chạy chậm rất nhanh liền nhảy đến trên đài, cũng vẫn chạy đến tân hôn hai người bên chân. Bốn phía khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mới phát ra một trận kinh ngạc tiếng ồn ào. Hai một con mèo này quá thú vị đi, mèo này ai huấn luyện. Tiểu La Lệ xoay người bất mãn mắt liếc đám này phàm nhân. Nhưng không dựa vào Lý Văn Kiệt quá gần, nó sợ sệt Lý Văn Kiệt sờ nữa nó. Chỉ đem hoa hồng để dưới đất, cùng sử dụng móng vuốt nhỏ hướng phương hướng của hắn khêu một cái. Lý Văn Kiệt cùng La Su Su liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lại là kinh ngạc lại là vui sướng. Cuối cùng La Su Su tiến lên một bước, khom lưng nhặt lên cái kia cành hồng hoa. Tiểu La Lệ lập tức lùi về sau một bước, có chút cảnh giác ngắm nhìn nàng, tiếp ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, lại từ trong túi móc ra một cái hồng bao, ngồi chồm hổm trên mặt đất đưa cho Tiểu La Lệ. Mặt tươi cười nói, cảm tạ Tiểu La Lệ. Tiểu La Lệ ô một tiếng, chú ý điêu qua hồng bao, xoay người như một làn khói liền chạy xuống đài. Bốn phía khán giả lại kinh ngạc lại hưng phấn, ánh mắt theo Tiểu La Lệ bóng người mà di động. Lý Văn Kiệt cùng La Su Su lại là mặt đều cười mở ra. Tiểu La Lệ trở lại Trình Vân bên cạnh, ngoan ngoãn cắn hồng bao đưa cho Trình Vân. Trình Vân tắc vừa nói ta giúp ngươi thu trở lại cho ngươi, vừa đem cất vào trong túi. Ngồi cùng bàn người không ngừng biểu thị này quá khó mà tin nổi rồi. Sau tiến vào đoạt hồng bao phân đoạn, Tiểu La Lệ lại đi cướp một làn sóng hồng bao. Ở mọi người tiểu hài tử trong hỗn loạn linh hoạt xen kẽ, đoạt mấy cái tiểu hồng bao trở về. Đã ăn cơm chưa, các bạn học cùng đi hát ca. Giang Tuấn Vũ, Dương Hưng bọn người rất kinh ngạc Trình Vân hát trình độ vì sao đột nhiên trở về bình thường. Mãi đến tận buổi chiều, mọi người muốn ngồi xe trở lại, Lý Văn Kiệt cùng La Su Su còn chuyên môn đến đưa Trình Vân đám người, mua một đống thượng vàng hạ cám mèo món đồ chơi. Có người nói là cố ý lái xe chạy mấy nơi cho Tiểu La Lị chọn. Tiểu La Lị mặc dù đối với mèo món đồ chơi không thích, nhưng đối này hai cái phàm nhân thái độ nó vẫn là hết sức hài lòng. Thời không lữ xá của ta 46 chương 442 ta cùng Đường Thanh Diễm hai cái ngươi chọn ai đường về trên xe buýt. Rất nhiều bạn học vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng trò chuyện. Còn có chút người uống nhiều rượu, có chút choáng váng đầu, thế là yên lặng nằm ngủ. Tống lão sư cũng uống một chút rượu. Không người khuyên nàng. Bản thân nàng nhất định phải uống. Uống một điểm liền hôn mê. Trước còn đang kỹ thuật viên bên trong ngủ hơn một giờ. Trình Vân tất nhiên là cũng uống rượu, nhưng không hề men say. Từ Sư Thành đến Thạch Môn nhà ga cha đến không nghiêm, Trình Vân liền quang minh chính đại đem Tiểu La Lị mang tới trên xe. Vì Tiểu La Lị, Tống lão sư ngồi ở bên cạnh hắn. Trình Vân chính kiểm kê Tiểu La Lị thu hoạch, Tiểu La Lị chờ ở túi mèo bên trong xuyên thấu qua pha lê nhìn. Một cách mèo đĩa quay. Một cách loại nhỏ mèo leo cây. Một cách bút la sơ. Một cách con chuột con. Còn có hai cách mao đoàn. Nó đoạt 6 cái tiểu hồng bao. Tổng cộng 6 khối tiền. Tặng hoa được trong hồng bao là 12 đồng tiền. Gộp lại tổng 18 đồng tiền. Trình Vân sao liếu lưới. Lại gõ gõ túi mèo pha lê. Nói với Tiểu La Lị. Ngày hôm nay ngươi là người thắng lớn nhất a. Phong một khối tiền hồng bao. Kiếm lời 18 khối. Còn có nhiều như vậy món đồ chơi. Tiểu La Lị cúi đầu nỗ lực suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng không làm rõ trong đó đổi quan hệ. Nhưng đón Trình Vân ánh mắt. Nó có chút đắc ý vung lên đầu. Trình Vân cười khích lệ nói, lời hại lời hại. Tống lão sư cũng ở bên cạnh khích lệ nói. Sau đó mặt đỏ đỏ nàng liền không ngừng nói chuyện với Tiểu La Lị. Nói đúng ra nàng là đang lầm bầm lầu bầu. Bởi vì Tiểu La Lị căn bản liền không phản ứng nàng. Mà Trình Vân tắc co ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại di động. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ngày hôm nay cũng là Trình Thu Nhã tuyên bố an bơn tháng ngày. Này chính là Trình Thu Nhã tấm thứ nhất an bơn. Nguyên do tự côn chân thế giới bất hủ kim khúc tạo thành. Kinh tiểu pháp sư phiên dịch. Cải biên cũng tự mình giám chế. Cuối cùng vào hôm nay chính thức cùng trái đất người nghe gặp mặt. Chỉ có 4 bài hát. Là một tấm mini album. Tên là gì thứ nguyên cover tập. Nghe tới có chút trung nhị. Nhưng ở rất nhiều người mới mỗi người đều mang đặc sắc album tên bên trong cũng không nổi bật. Trái lại có chút văn chương bản thiên thành. Diệu thủ ngấu đắc chi mùi vị. Trình Vân nhìn một chút album này lượng view cùng tìm tòi nhiệt độ. Phát hiện lại đều cũng không tệ lắm. Xem ra công ty là gia lực. Đến Thạch Môn đã là buổi tối. Đứng ở nhà ga ở ngoài đối với tòa này ánh đèn sáng choang thành thị. Trình Vân trực tiếp gọi xe đi rồi sân bay. Cùng Tống lão sư cùng mấy cái bạn học đồng thời. Đến Cẩm Quan sân bay sau, Trình Vân cùng Tống lão sư còn đồng thời gọi xe đến Ít Châu Đại học. Hắn đem Tống lão sư đưa đến Ít Châu Đại học công nhân viên chức dưới lầu túc xá, mới vẫy tay nói, ta trở lại rồi. Tống lão sư cũng gật đầu, một người chú ý an toàn. Trình Vân cười cợt, yên tâm đi. Đến cửa khách sạn lúc đã rạng sáng rồi. Quầy lễ tân đốt đèn. Màu trắng ánh đèn từ cửa kính tràn ra đến trên đường phố. Dương hành lý bánh xe tiếng sàn sạc âm ở nửa đêm hiện ra đến mức gì thường rõ ràng. Tiểu La Lị hai cái trong túi đều chứa đầy hồng bao, vui vẻ chạy hướng nhà khách cửa lớn. Nó đẩy ra cửa kính, lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nhấc theo dương hành lý theo sát phía sau. Lúc này chỉ có tiểu pháp sư còn đang trực ban. Hắn một người ngồi ở quầy lễ tân bên trong. Cái ghế bên cạnh đặt một thanh đàn guitar. Máy tính âm hưởng bên trong truyền ra như là ở phát hình tin tức âm thanh. Màn hình hình ảnh phản chiếu ở hắn hơi hiện ra xanh trong con ngươi. Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên nói. Trưởng ra ngươi đã về rồi. Trình Vân gật đầu. Hừm. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Tiểu pháp sư chống cằm nói. Tin tức A. Mấy ngày trước có vẻ như khác một cái quốc gia đối quốc gia các ngươi triển khai chiến tranh thương mại. Ảnh hưởng vẫn thật lớn. Trình Vân lập tức liền không còn gì để nói, ngươi liền cách này đều quan tâm tẻ nhạt mà. Tiểu Pháp Sư bình tĩnh nói không chắc cái này chiến tranh thương mại còn có thể kéo dài rất lâu. Trình Vân bỗng nhiên có chút không hiểu nổi, mình và hắn đến tột cùng ai mới là người địa cầu. Một lát sau, hắn hỏi, Trình Thu Nhã An Bơn hiện tại hoàn hảo chứ? Tiểu Pháp Sư yêu nguyên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không ngẩng đầu. Hiện tại thành tích coi như không tệ. Chỉ là nàng trước hầu như một điểm tiếng tăm đều không có. Muốn lập tức lửa lớn cũng có chút khó. Bất quá nhìn này xu thế. Qua một hai ngày lẽ ra có thể lên men. Đến thời điểm sung bảng khẳng định không thành vấn đề. Nếu như cái khác bình đài danh tiếng tăm đều lên cũng không phải không thể nào lửa lớn một thanh. Trình Vân gật. Gù được rồi, ta lên lầu rồi. Tiểu Pháp Sư nói u, v, quy, quy, mơ. Trình Vân nhấp theo dương cùng mèo món đồ chơi, cõng lấy túi mèo đi lên lầu. Tiểu La Lị cũng cùng ở hắn phía sau. Tiểu Pháp Sư lơ đãng liếc một cái, bỗng nhiên sườn sốt một chút. Tiểu La Lị điện hạ trong túi trang chính là món đồ gì ngày hôm sau, trời vừa sáng. Trình Vân còn ở trong phòng sủi cảo trên đây. Ăn nữ hiệp liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Nàng tựa hồ là tuần mùi lại đây. Vừa thấy được Trình Vân liền hô. Nha trưởng ra ngươi đã về rồi. Trình Vân lườm một cái. Biết rõ còn hỏi tiếp là Đường Thanh Ảnh. Nàng cũng rất kinh hỉ. Hai mắt đều hít thành trăng lưới liềm. Tỷ phu ngươi đã về rồi. Trình Vân không nói gì nói. Không. Ta còn đang sư thành. Đường Thanh Ảnh cũng không thèm để ý hắn. Tiến đến bên cạnh hắn mắt liếc trong nồi. Hít sâu một hơi. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cửa bỗng nhiên truyền đến Trình Yên âm thanh ở sư thành chơi đến vẫn tốt chứ còn rất tốt. Hôn lễ lễ ăn mừng làm được xưng sao dạng cái gì như thế nào. Không đều không khác mấy sao vậy còn ngươi ở bạn học cũ trước mặt có hay không trang một làn sóng. Trình Yên lười nhác dựa ở cạnh cửa. Nói chuyện có chút nguyên lành không rõ. Nàng chính cầm bàn chải đánh răng ở trong miệng qua lại xoạt động. Đồng thời nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi dùng cái gì kem đánh răng thật giống không cái gì bọt biển. Trình Vân quan tâm nói. Bột đánh răng nghe tới thật là cao cấp dáng vẻ hả. Ngươi còn không mập đạt ý tứ của ta đó là. Đánh răng liền cẩn thận đánh răng. Ít nói điểm phí lời. Trình Vân nói rằng. Đáng ghét. Lúc này Đường Thanh Ảnh do dự nửa ngày. Ở bên cạnh hỏi. Tỷ phu ngươi ở Thạch Môn có hay không đi gặp Đường Thanh Diễm nhỉ. Trình Vân sắc mặt một đen. Hỏi cái này làm gì ta hỏi một chút mà. Đường Thanh Ảnh nói lầm bầm. Thấy thì thế nào thật thấy bạn cũ tự ôn chuyện mà. Trình Vân rất đau bi. Liếc nàng một mắt nói. Ngươi trong đầu dưa này đều trang chính là gì đó. Trang chính là cái gì ngươi không biết sao. Đường Thanh Ảnh tiếp tục nhỏ giọng lầm bầm. Biểu hiện nhưng có chút lo lắng. Đồng thời ngữ khí cũng có chút trầm thấp. Lại hỏi. Các ngươi không phát sinh cái gì chứ không có. Các ngươi làm cái gì ăn cái cơm. Song không phải vậy đây. Trình Vân rất là không nói gì. Ngươi vì sao lại đi gặp Đường Thanh Diễm. A Trình Yên cũng ở bên cạnh hỏi. Nghĩ cựu tình phục đốt sao. Đường Thanh Ảnh nghe vậy tức khắc lên tinh thần. Trơ mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Bạn cũ tự ôn chuyện mà thôi. Trình Vân nói. Thật. Trình Vân lườm một cái. Nhìn một chút Trình Yên. Lại nhìn một chút Đường Thanh Ảnh. Có muốn hay không ta đem chúng ta đều hàn huyên gì đó thuật lại cho các ngươi nghe. Trình Yên dừng một chút. Mắt liếc Đường Thanh Ảnh. Mím môi lạnh nhạt nói. Không muốn. Ta cũng không có hứng thú. Đường Thanh Ảnh tắt gật đầu liên tục. Muốn Trình Vân không nói gì tới cực điểm. Trình Yên soạt soạt, lại quay đầu đi trở về, hẳn là đi nhà bọt biển xúc miệng đi rồi. Đường Thanh Ảnh mắt bánh xe một chuyển, cũng liền bận bịu đi theo. Một lát sau, nàng dựa vào cửa phòng vệ sinh. Nhìn ở chậu rửa mặt một bên xúc miệng Trình Yên. Một mặt lo lắng. Yên Yên, ngươi không cảm giác được không ổn sao. Trình Yên rào một hồi phun ra trong miệng nước. Nghiêng đầu đi nhìn về phía nàng. Một mặt hờ hững. làm sao không ổn rồi, tỷ phu đi gặp Đường Thanh Diễm. Này rất khả nghi, hai hả cùng không ổn có quan hệ gì, có câu nói đến tốt. Một người đàn ông khó quên nhất chính là bạn gái trước rồi. Đường Thanh Ảnh một mặt chính kinh nói, có sách, mách có chứng. Ngươi liền không hề có một chút lo lắng sao? Hừ hừ, ngươi làm sao như thế? Chỉ độn cái gì? Trình Yên rất bình tĩnh. Hắn đều 23. Ta lo lắng cái gì? Lo lắng hắn yêu sớm ảnh hưởng học tập. Đường Thanh Ảnh không nói gì rất lâu. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Yên dùng sữa rửa mặt xoa đến đầy mặt đều là bọt biển, nàng mới nói. Yên Yên, ta hỏi ngươi cái vấn đề, gào thả, nếu là ngươi ở ta cùng Đường Thanh Diễm bên trong chọn một, ngươi chọn ai? Nói xong, nàng ai sợ Trình Yên biết đánh nàng, vội vã lùi về sau một bước, sợ sệt Trình Yên nghe không hiểu, lại bổ sung một câu, ta chỉ chính là chọn tới làm tỷ phu bạn gái. Trình Yên trầm ngâm đến nửa ngày, yên lặng sung sạch sẽ trên mặt bọt biển. Trong quá trình này Đường Thanh Ảnh cảm giác sâu sắc không ổn, lùi đến cách cửa phòng rửa tay càng ngày càng xa, còn quay đầu ngắm nhìn cửa phòng ngủ, trong lòng từ lâu toán được rồi đào mạng con đường. Nhưng Trình Yên chỉ là ngắm nàng một mắt, ngươi như vậy túng làm gì, ta lại không đánh người. Đường Thanh Ảnh trong lòng nín câu nói, Trình Yên lại kéo ra khăn mặt, vừa cỏ tay vừa nói, nói thật ta ai cũng không muốn chọn, nhưng nếu như nhất định phải chọn một. Quay đầu, nàng mắt liếc một mặt chờ mong Đường Thanh Ảnh, khẽ mỉm cười, có khuyên thành vẻ đẹp, ta chọn tỷ tỷ của ngươi. Đường Thanh Ảnh biểu hiện trên mặt dần dần ngưng kết, hồi lâu nàng mới phản ứng được, ngơ ngác hỏi, vì sao cần đòi lý do, sao không cần, sao không cần? Đường Thanh Ảnh ngỡ ngẩn, lập tức bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, còn không hiểu chuyện, còn không biết cái gì là lựa chọn chính xác, ta không trách ngươi. Thế nhưng người này a, có sai liền muốn cải, ta kể cho ngươi a, cái kia Đường Thanh Diễm lợi hại lắm, nàng nếu là cùng tỷ phu cho tàn lại cháy, nàng đảm bảo đem tỷ phu chiếm lấy đến gắt gao, đến thời điểm ngươi khóc đều không địa phương khóc. Nàng khi còn bé, ta trước đây cùng nàng, nhưng ta liền không giống nhau rồi, ngươi nhìn ngươi hiện tại, mỗi ngày bắt nạt ta, ta cũng không cùng ngươi bình thường tính toán, chí ít ta không hoàn thủ, ta là sợ ngươi sao? Đương nhiên không phải, nàng vừa tự hỏi tự đáp, vừa đi theo Trình Yên phía sau, từ phòng vệ sinh đi tới phòng ngủ, mãi đến tận Trình Yên mặc quần áo tử tế, lại cùng nàng đi tới phòng khách. Trong lúc vẫn nói không ngừng, ta sẽ để ngươi, tỷ phu cũng vẫn là ca ca của ngươi, hơn nữa chúng ta cảm tình tốt như vậy. Có câu nói, biết gốc biết rễ, ta thông minh vừa đáng yêu, ta bảo đảm. Trình Yên vẫn mặt không hề cảm xúc, mãi đến tận đi tới cửa, mới dừng lại nhìn về phía nàng, nói, Đường yêu yêu, ngươi tốt nghiệp sau đó không muốn làm cái gì mỹ thuật lão sư, vũ đạo lão sư, đầu đường họa sĩ, đi làm chào hàng đi. Đường Thanh Ảnh, thời không lữ xá của ta 46 chương 443 nữ hiệp hình nghe lén ra, đa ngươi, ngươi là tảng đá biến sao? Đường Thanh Ảnh chỉ trích nói, nàng miệng đều nói khô rồi. Trình Yên không để ý đến nàng, tiếp tục hướng về Trình Vân gian phòng đi đến. Đường Thanh Ảnh lại một phát bắt được cổ tay nàng, hai đừng đi a, ta còn chưa nói hết đây. Trình Yên xoay người, cúi đầu mắt liếc Đường Thanh Ảnh cầm lấy tay mình vị trí, giơ lên mí mắt nhìn Đường Thanh Ảnh, ngươi còn có chiêu? Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục, u vinh quy quy mơ, vung chảo. Đường Thanh Ảnh tức khắc buông tay ra. Trình Yên hai tay chậm rãi khoanh ở trước ngực, nàng bình tĩnh dựa vào ở bên tường đánh giá Đường Thanh Ảnh, nói đi. Đường Thanh Ảnh hơi làm suy nghĩ, đẹp đẽ con mắt xoay tròn chuyển, mãi đến tận Trình Yên đều hơi không kiên nhẫn, nàng mới cuối cùng bày ra một bộ ta hiểu ngươi biểu tình, đem một cái tay mắt lên Trình Yên trên bả vai, đầy mặt ôn nhu, ta có thể hiểu được ngươi vì sao không hy vọng tỷ phu quá sớm kết hôn. Thật, Ta nếu là ngươi ta cũng sẽ hy vọng ca ca của ta ở ta tốt nghiệp đại học sau thậm chí chờ ta xuất thân xã hội lại thành ra. Trình Yên kéo kéo khóe miệng tiện tay vung lên đem Đường Thanh Ảnh tay cho đánh xuống đi. Đường Thanh Ảnh cũng không thèm để ý. Nói tiếp. Nếu như là Đường Thanh Diễm lời nói. Ta cùng ngươi rằng. Ta còn thực sự vô pháp xác định nàng lúc nào sẽ cùng tỷ phu kết hôn. Ngươi cũng ngăn bọn họ không được. Nhưng nếu như ngươi ủng hộ ta lời nói liền không giống nhau, ta cũng là muốn lên đại học, hơn nữa còn cùng ngươi một khối. Nàng lời còn chưa nói hết Trình Yên liền đánh gãy nàng. Liền thấp như vậy cấp chiêu thức sao Đường Thanh Ảnh sững sờ. Hai Trình Yên khoát tay áo nói. Loại này cấp thấp chiêu thức ngươi vẫn là giữ lại sau đó chào hàng kem đánh răng dùng đi Đường Thanh Ảnh. Ngươi! Ngươi là ma dược sao Trình Yên không để ý đến nàng. Xoay người trực tiếp đi rồi. Cùng lúc đó Trình Vân trong phòng. Ăn nữ hiệp dùng đũa mang theo một cái dưới đáy bị dán đến vàng ấm cũng còn đang lục tục bốc lên tiểu dầu ngâm sủi cảo chiên. Dựng thẳng lỗ tai nghiêng đầu. Niệm nói. Ngươi. Ngươi là ma dược sao sau khi nói xong. Nàng liền nhô lên hai bên gò má. Miệng trương thành một cái vòng nhỏ. Hướng về sủi cảo chiên không ngừng thổi khí. Cô không còn Trình Vân hỏi ngược lại. Không còn. Ăn nữ hiệp lại thổi một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí một đem sủi cảo chiên cắn mở một cái lỗ hồng. Cũng đắc ý đối Trình Vân nói. Ta lỗ tai này dễ sử dụng chứ dễ sử dụng. Trình Vân gật gật đầu. Cũng hỏi câu. Ta này sủi cảo chiên ăn ngon chứ ăn ngon hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều là hiểu ý nở nụ cười. Sau đó, Trình Vân nhớ tới Đường Thanh Ảnh lời nói, không do có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha đầu này. Không biết lại nhớ ra cái gì đó, hắn lại lắc đầu nói câu, nha đầu này. Ăn nữ hiệp tắc ở bên cạnh chuyên tâm đối với sủi cảo chiên trên cắn mở lỗ hồng thổi khí. Như là lúc này cái khác bất luận cái gì nói nàng đều không nghe thấy. Bất luận là đồ vật gì đều vào không được đầu óc của nàng một dạng. Thổi đến mức sủi cảo chiên lạnh một điểm, nàng lại cắn một cái. Phô ăn ngon thật nóng bên cạnh tiểu la lị ngồi ở kệ bếp bên cạnh. Yên lặng nhìn chằm chằm động tác của nàng. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Bỗng nhiên, ăn nữ hiệp hạ thấp giọng nói Trình Yên đã qua đến rồi, tới cửa rồi. Trình Vân gật đầu. Rõ ràng quả nhiên. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lằng nhằng xuất hiện tại cửa gian phòng. Tới cửa sau. Đường Thanh Ảnh lập tức từ bỏ dây dưa Trình Yên hành vi. Trình Vân tắc ôn hòa nói rằng mau ăn cơm rồi. Trình Yên gật đầu ồ. Đường Thanh Ảnh tắc một mặt chịu khó nói. Nội dung chính cái gì xuống sao Trình Vân chỉ chính đặt ở một bên khác bếp trên luộc nồi. Nói rằng đem cháo bưng đi xuống đi. Đúng rồi. Phía trên trưng có lồng bánh bao. Muốn trước tiên đem bánh bao lấy xuống. Còn có hai cái ăn với cơm thức ăn, mỗi người một cái trứng gà luộc, lại cắt một bàn đồ chua đi. Hai người dùng đồng dạng tư thế gật đầu. Sau 10 phút, ăn nữ hiệp bưng một chậu lớn sủi cảo chiên đi xuống lầu, Trình Vân cùng tiểu la lịa theo sát phía sau. Những người còn lại đã chờ ở quầy lễ tân rồi. Sủi cảo chiên đến lạc ăn nữ hiệp vừa hô vừa đem sủi cảo chiên đặt ở trên kỷ trà, cũng tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Đem ngươi. Bát đem ra ta cho ngươi xới cơm. Du điểm tiểu cô nương nói với nàng. Ngang ăn nữ hiệp đưa ra chính mình cỡ lớn thép không gì bồn. Bên cạnh tiểu pháp sư bưng một cái đồng dạng cỡ lớn thép không gì bồn bên trong đã chứa đầy cháo. Hai cái này chậu vẫn là lần trước Trình Yên cùng Trình Vân đi mua thức ăn thời điểm nghe thấy chợ bán thức ăn có cái quầy rong nhỏ thép to mới mua. 5 khối tiền hai cái. Ban đầu là muốn mua đến chứa canh hoặc món chính. Không nghĩ tới bị hai người dùng để làm thau cơm. Những người còn lại đều là dùng phổ thông chén nhỏ. Gặp tiểu la lị cùng Trình Vân đến rồi. Tiểu pháp sư giơ lên mí mắt hỏi. Tiểu la lị điện hạ ở trên hôn lễ đoạt hồng bao tiểu la lị xứng sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Trình Yên cũng chớp mắt hứng thú. Chỉ thấy Trình Vân gật đầu nói. Đúng đấy. Ngươi tối hôm qua nhìn thấy đi. Trong túi trang đến tràn đầy nhìn thấy rồi. Tiểu pháp sư nói, nghe nói tiểu la lị điện hạ còn theo lễ ô. Tiểu la lị biểu tình càng khó hiểu rồi. Làm sao ngươi biết? Trình Yên cũng sửng sốt rồi. Tiểu pháp sư dùng cái muôi múc một đại muôi cháo đưa vào trong miệng. Rõ ràng có chút nóng. Mặt của hắn đều vặn vẹo một hồi. Nhưng hắn vẫn cứ nhìn xuống. Nói. Trên điện thoại di động nhìn thấy. Trên điện thoại di động hầm, run trên soạt đến. Ngươi hiện tại cũng soạt run rồi? Trình Vân rất kinh ngạc hỏi. Mới dưới. Ta muốn nhìn một chút ta mang ra đến học sinh hát ca ở trên mặt này có bao nhiêu hỏa. Kết quả không cẩn thận liền soạt đến tiểu la lị điện hạ theo lễ. Tặng hoa. Đoạt hồng bao video. Tiểu pháp sư bình tĩnh nói. Video. Trình Yên nhăn lại lông mày. Vội vã lấy ra điện thoại di động. Ta cũng phải nhìn nhìn. Tiểu la lị mở to hai mắt nhìn chằm chằm tiểu pháp sư. Bốn bình cái gì bốn bình? Ngay ở tiểu la lị vừa mới chuẩn bị đến gần ngắm một chút Trình Yên trong tay khối vung nhỏ lúc nhỏ. Trình Vân lại gõ gõ bàn. Lúc ăn cơm có thể hay không ăn cơm thật ngon? Tiểu la lị tức khắc từ bỏ ý nghĩ này. Lui trở về. Tiếp tục cúi đầu liếm cháo. Chỉ là thường thường giơ lên mí mắt ngắm một mắt Trình Yên. Trình Yên một tay mang theo lồng bánh bao ăn, một tay không ngừng trượt đi điện thoại di động màn hình soạt video. Trong chốc lát, nàng quả nhiên soạt đến tiểu la lị theo lễ video. Trình Yên tức khắc đem nửa cái lồng bánh bao nhét vào trong miệng. Buông đũa xuống. Nâng lên điện thoại di động không chớp một cách nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Bên cạnh Đường Thanh ảnh mắt bánh xe một chuyển. Nói rằng. Tiểu la lị ngươi tới nhìn nha. Nơi này có ngươi video vừa nói. Nàng vừa liếc tiểu la lị phản ứng. Tiểu la lị sườn sốt một chút. Lập tức quả đoán cúi đầu tiếp tục cắn một viên sủi cảo chiên. Trình Yên tắc quay đầu nguyết một cách Đường Thanh ảnh. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đường Thanh ảnh không nói chuyện phản bác. Chỉ là nhìn chằm chằm chuyên tâm ăn sủi cảo chiên tiểu la lị. Âm thầm cắn lên răng. Yêu tinh này so với nàng tưởng tượng vướng tay chân nhiều lắm. A sau đó. Nàng liền tiến đến Trình Yên vai một bên. Cùng nàng đồng thời xem ra tiểu la lị video đến. Video hình ảnh rất bất ổn. Hiển nhiên là cầm trong tay quay chụp. Bất quá hiện tại điện thoại di động kỹ thuật phát triển được nhanh. Video hình ảnh vẫn là rất rõ ràng, có thể rất rõ ràng nhìn thấy trên thảm đỏ đứng người. Bao quát Trình Vân cùng Trình Vân bên cạnh một cách đẹp đẽ cô gái trẻ. Còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Trong đó có một cách một thân thẳng tắp âu phục người trẻ tuổi trong tay nắm bắt mấy cái đại hồng bao. Tiểu la lị tắc ngậm một cái tiểu hồng bao ở dưới chân hắn hô hắn. Video bắt đầu từ nơi này. Mãi cho đến người trẻ tuổi ngồi xổm xuống tiếp nhận tiểu la lị trong miệng hồng bao. Hắn đưa tay muốn sờ tiểu la lị lại bị tiểu la lị nhanh nhẹn né tránh kết thúc. Hiển nhiên đó chính là tiểu la lị, cho dù không nhìn thấy Trình Vân. Tiểu la lị nhận ra độ cũng là cực cao, nó cùng còn lại mèo có rất rõ ràng khác nhau. Nhìn thấy tiểu la lị chạy đến Trình Vân cẳng chân phía sau trốn đi hình ảnh. Trình Yên hai mắt đều kém chút biến thành hình trái tim lặp lại. Một lần lại một lần. Mấy lần sau Trình Yên lại mở ra chút một bên bình luận. Cái gì khen tiểu la lị? Thán phục. Bị manh đến bình luận đều là Trình Yên đã sớm nhìn chán. Còn có người nói trước soạt đến tiểu la lị hoa tươi cũng yêu cầu hồng bao video. Còn có người nghị luận tiểu la lị đoạt hồng bao tư thái. Nhưng thần bình họa phong luôn luôn khác với tất cả mọi người thần bình một. Nha, chuyện này ta biết. Ta lúc đó cũng ở hiện trường. Là tiểu la lị điện hạ một cách bạn học thời đại học kết hôn. Sau đó chúng ta còn chụp cái ảnh chung đây. Không biết các ngươi đang kinh ngạc gì đó. Các ngươi nên sẽ không cảm thấy tiểu la lị điện hạ nổi danh liền ngay cả bạn học hôn lễ cũng không đi chứ? Thần bình hay. Phong cái hồng bao mà thôi. Kinh ngạc cái gì? Chẳng lẽ ta tiểu la lị điện hạ một cái hồng bao đều phong không nổi? Hai cái bình luận phía dưới phân biệt có vô số hồi phục. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn mắt tiểu la lị. Vừa vặn phát hiện tiểu la lị chính xuyên thấu qua mép bát len lén liếc nàng. Nàng vỉnh mồm nở nụ cười, lại tiếp tục đi xuống soạt video. Rất nhanh lại soạt đến tiểu la lị hoa tươi video. Nhìn thấy cái kia trong một đêm liền có mấy trăm ngàn like lượng video, Trình Yên có chút thán phục. Nhìn mấy lần sau, nàng cố nén đem tiểu la lị bắt tới mạnh mẽ vò một trận nỗi kích động, lại mở ra bình luận. Thân bình một. Nói thật thấy cảnh này rất kinh ngạc. Mọi người đều biết tiểu la lị điện hạ tính khí không tốt lắm. Tính cách cũng có chút quái gở. Không yêu cùng người chơi. Thế nhưng, ở thu đến bạn học thời đại học hôn lễ thiệp mời sau, nàng không chỉ có đi tham gia hôn lễ, còn chính mồm đưa lên chúc phúc. Thật khiến cho người ta cảm động thần bình hay. Kinh đời mới võng hồng nhận mời dự họp hôn lễ. Ở trên đài tặng hoa sau mặt dày mày dạn muốn hồng bao thần bình ba. Này không phải đặc hiệu. Không phải giả. Là thật. Ta là đóa hoa kia. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Trình Vân bất đắc dĩ lại lần nữa nhắc nhở. Có thể hay không chuyên tâm ăn cơm a? Hai người các ngươi Đường Thanh Ảnh vội vã đáp ứng. Ô Trình Yên tắc hoàn toàn không có phản ứng Trình Vân. Tiểu la lị tắc vẫn như cũ đem lòng tràn đầy nghi hoặc nấp trong đáy lòng. Dối da trắng mịn đầu lưới yên lặng liếm cháo trong chén. Trong lòng nhớ rồi một cái từ bốn bình. Bốn bình. Bỗng nhiên. Trình Vân như là nhớ ra cái gì đó giống như. Hỏi. Đúng rồi. Ngày hôm nay không phải thứ hai sao các ngươi đều không lên lớp sao Trình Yên rất bình tĩnh nói. Không khóa. Trình Vân mặt tối sầm. Là trốn học chứ Trình Yên một điểm không đang sợ. Nói. Trốn học thì đã có sao sáng nay chỉ có một tiết cận đại sử khóa. Cận đại sử lão sư dễ nói chuyện cực kỳ. Ngươi đối với nàng hẳn là hiểu rất rõ mới đúng. Trình Vân có chút không nói gì, vừa nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh tắc nháy mắt nói rằng. Ta là lo lắng tỷ phu mà. Ngươi theo con này thành tinh miêu yêu cùng đi ra ngoài. Không nhìn thấy ngươi trở về. Ta thực sự không có tâm tư đi trường học. Tiểu la lị tiếp tục liếm cháo, không để ý tới nàng. Thời không lữ xá của ta 46 chương 444 tâm lý đám đông hại người ăn xong điểm tâm. Trình Vân liền trở về phòng. Ăn nữ hiệp cùng Trường Diệu đạo nhân ở trên lầu rửa chén, một cái phụ trách tẩy, một cái phụ trách gió. Hai người đều tẩy đến đặc biệt nghiêm túc. Còn đặc biệt là yêu đem mâm xoa đến chít chít vang. Thường thường cầm chén đĩa nâng quá đỉnh đầu. Phảng phất như vậy mới thấy được đến cùng rửa sạch sẽ không có. Trình Vân tắc ngồi ở trên ghế sơ a lơ o nơ gơ ôm tiểu la lị tu hành. Bỗng nhiên, Trình Yên đi vào. Nàng mắt liếc chăm chú rửa chén Trường Diệu đạo nhân. Trực tiếp đi tới Trình Vân trước mặt. Nói, có người đến ngươi đàm luận. Trình Vân mở mắt ra, ai nói chuyện gì sự là cái trung niên người, không nhận thức. Hạ Trình Vân sững sờ, lập tức đứng lên đầy mang theo nghi hoặc đi ra phía ngoài. Trình Yên đứng tại chỗ bất động. Mãi đến tận Trình Vân đi qua bên người nàng lúc nàng mới đưa tay kéo kéo Trình Vân góc áo. Từ phía sau tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Là tìm đến ăn tam thúc. Nói là ăn tam thúc hai ngày trước nói chuyện mà. Đem con cái của hắn sợ đến buổi tối ngủ không được. Liền vinh. Cơ. Cũng không dám đi. Ăn nữ hiệp lỗ tai hơi động. Trường Diệu đạo nhân tắc lập tức quay đầu. Không thể ta chưa bao giờ giảng qua chuyện ma. Chỉ nói qua yêu quái cố sự Trình Yên ngơ ngác há hốc mồm nhìn về phía hắn. Lại liếc nhìn mình và Trình Vân cùng hắn khoảng cách. Này, ngươi đây cũng có thể nghe thấy ăn nữ hiệp vội vã điều đình. A, ngươi âm thanh nói được quá to lớn. Chúng ta họ ăn người lỗ tai chính là dễ sử dụng Trình Vân tắc xoa xoa lỗ tai của chính mình vị trí. Trình Yên nói chuyện phun ra khí nóng để hắn cảm giác rất ngứa. Sau đó hắn mới lại đi xuống lầu dưới. Trước tiên xuống lầu xem một chút đi. Chuyện như vậy tổng không làm cho người khác đợi lâu. Trình Yên cau mày còn có chút không nghĩ thông suốt, nhưng vẫn là đi theo. Ăn nữ hiệp theo sát phía sau. Ta cũng đi Trường Diệu đạo nhân vừa mới chuẩn bị đuổi kịp. Trình Vân liền ngừng lại nói với hắn. Ngươi cũng đừng xuống. Liền ở trên lầu đi. Trường Diệu đạo nhân trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói cũng tốt cho trưởng gia đại nhân thêm phiền phức rồi. Hắn tiếp tục rửa bát. Trình Vân gật gật đầu. Tiếp tục đi xuống lầu dưới. Đúng là Trình Yên ở cửa ngừng một chút. Quay đầu do dự. Tổ chức chút ngôn ngữ. Nói. Tam thúc ngươi cũng không muốn lo lắng. Càng bỏ qua cho. Chính là bé gái kia lá gan có chút tiểu mà thôi. Cô bé đại thể đều như vậy. Trường Diệu đạo nhân sườn sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Gật đầu nói biết rồi. Trình Yên lại do dự chút. Nhưng vẫn là không nói gì, xoay người đi thẳng xuống lầu dưới. Quả nhiên có cái người đàn ông trung niên ngồi ở quầy lễ tân. Xem ra hơn 30 tuổi. Hắn bên chân còn phóng mới vừa mua món ăn. Là một thanh tỏi tươi và ước chừng có hơn một cân thịt ba chỉ. Tiểu La Lị nghiêm túc ngồi ở quầy lễ tân trên mặt bàn đi làm, thỉnh thoảng ngắm một mắt người trung niên. Mà Du Điểm tiểu cô nương tắc bưng một chén nước nóng phóng tới trước mặt hắn, biểu tình vô cùng ôn nhu. Uống nước đi. Người trung niên không nhịn được nói tiếng cảm tạ a. Du Điểm tiểu cô nương ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao, cho ngươi tạo thành phiền phức rồi. Người trung niên kéo kéo khóe miệng, cũng không phải bao lớn sự. Quầy lễ tân bên trong đường thanh ảnh thấy thế không nhịn được đối Du Điểm tiểu cô nương dọc cái ngón tay cái. Lúc này Trình Vân đi xuống. Du Điểm tiểu cô nương liền vội vàng nói, lão bản chúng ta xuống rồi. Người trung niên cũng nhìn về phía Trình Vân. Du Điểm tiểu cô nương tắc trở lại quầy lễ tân bên trong. Xin chào, ta là nhà khách lão bản, ta họ Trình. Trình Vân đối người trung niên khẽ mỉm cười đưa tay ra. Người trung niên có chút eo hẹp cùng hắn nắm tay. Trình Vân lập tức liền biết hắn không có ác ý gì, chí ít không phải hung thần áp sát đến tìm phiền phức. Cái tuổi này nam nhân à? Kỳ thực có rất ít nam nữ bình đẳng. Trừ bỏ trọng nam khinh nữ cái kia một hình. Còn lại hầu như đều đem con gái xem là bảo. Hoặc là xem là yêu thích. Xem là chính mình kiếp trước tiểu tình nhân. Là thật không chịu nổi con gái nhận một chút xíu oan ức. Trình Vân biết mà còn hỏi. Ngài là lại đây. Người trung niên nói rằng. Ta gọi Hà Bằng. Trình lão bản ngươi cửa này là có cái bán bánh nướng lão già đúng không, ta vừa qua khỏi tới hỏi một hồi. Cô nương này liền nói đi tới gọi người. Kết quả đem ngươi cho gọi xuống rồi. Đúng, bởi vì hắn là tạm thời ở tại chúng ta này. Xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì, đây cũng không phải bao lớn sự việc. Người trung niên thái độ khá tốt. Con gái của ta ở chung quanh đây đọc lớp 5. Gần nhất nàng lão yêu ở trên đường lưu lại. 5 giờ dưới tan học vẫn cứ muốn 7 giờ qua mới về nhà, ta hỏi dưới mới biết có cái bán bánh nướng lão già luôn yêu cho nàng lớp học bạn học kể chuyện xưa. Ban đầu kể chuyện xưa cũng không có gì. Nhưng tối ngày hôm qua nàng liền bắt đầu sợ sệt. Nói có yêu quái. Sợ sệt yêu quái. Ngủ không được. Ta sáng hôm nay vừa vặn mua thức ăn đi ngang qua nơi này, liền đến hỏi một chút. Là như vậy á? Trình Vân gật đầu nói. Há? Lão già kia họ ăn. Chúng ta gọi hắn ăn tam thúc. Hắn xác thực ở cửa khách sạn bán bánh nướng. Cũng yêu thích bạn nhỏ. Sở dĩ bình thường buổi chiều nhìn thấy bạn nhỏ tan học liền yêu cho bọn họ giảng kể chuyện xưa. Không nghĩ tới dọa sợ bạn nhỏ. Ngươi yên tâm. Ta chờ một lúc cho hắn nói một tiếng, gọi hắn không muốn giảng những kia dọa người cố sự rồi. Vậy thì tốt, người trung niên thấy bọn họ thái độ tốt như vậy. Cũng không tiện nói cái gì. Nhân tiện nói. Ta cũng là sợ hắn làm sợ những người bạn nhỏ khác. Con gái của ta nhát gan. Sau đó phỏng chừng sẽ không lại đến. Ta cũng gọi là nàng đừng tiếp tục đến rồi. Ta chính là tới hỏi một chút. Như vậy à? Nghe nói ông lão kia còn thích uống rượu dính một điểm. Dính một điểm. Yêu dính một điểm rượu. Bất quá liền một chút. Không lo lắng. Hắn sẽ không. Yên tâm tuyệt đối sẽ không, ta cho ngươi bảo đảm. Hắn ngay ở chúng ta cửa khách sạn. Chúng ta bất cứ lúc nào có người nhìn hắn, hơn nữa hắn rất yêu thích những đứa bé này. Chính là yêu cho bọn họ giảng kể chuyện xưa. Không thể thương tổn bạn nhỏ, vậy ta liền yên tâm rồi, quấy rối rồi hay không có chuyện gì đi thong thả. A Trình Vân mỉm cười đem hắn đưa đi. Mãi đến tận người trung niên nhấp theo thịt món ăn sau khi rời đi, Trình Yên mới ở sau lưng của hắn chậm chậm rãi nói. Ngươi thật lợi hại a. Một cái mới từ trong viện đi ra. Mỗi ngày uống 2-3 cân rượu đế người. Vẫn cứ bị ngươi nói thành cái hiền lành lão gia gia. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Hắn là người nào như thế chút ngày các ngươi còn không hiểu rõ sao? Trình Yên mím mím miệng. Không phản bác. Sau 5 phút trên lầu. Trường Diệu đạo nhân chính đem chậu bát toàn bộ phóng tới trong tủ bát. Nhìn thấy Trình Vân tới. Hắn trước tiên nói. Ta đã nghe thấy. Ai? Lại muốn thiếu một khách quen rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ. Ai bảo ngươi muốn giảng dọa người cố sự. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không một chút nào dọa người. Chính là một ít cùng chúng ta bất đồng chủng tộc đồ vật thôi. Chỉ là bên ngoài khác với chúng ta. Ẩm thực văn hóa quen thuộc khác với chúng ta. Tâm địa cũng không nhất định xấu. Trường Diệu đạo nhân đóng lại bát đũa cửa. Vẩy vẩy trên tay giọt nước. Lúc này đứng ở kệ bếp trước hắn đúng là đầy người khói lửa. Người liền là như vậy. Nên sợ có lúc không sợ. Không nên sợ có lúc sợ muốn chết. Những người bạn nhỏ khác cũng cảm thấy dọa người sao liền tiểu nữ hoa kia bị làm sợ. Một cái đỉnh đầu luôn đâm hai cái đống đống tiểu nữ hoa. Trường Diệu đạo nhân trong đôi mắt mang theo ý cười. Lão phu nhớ tới nàng. Ô! Trình Vân gật gù, vậy ngươi tùy ý đi, nghĩ nói cái gì nói cái gì. Lão phu sau này tự sẽ chú ý một điểm. U, V, K, Q, Q, M. Một cái chớp mắt đến buổi chiều. Bên cạnh tiểu học tan học tiếng chuông reo lên sau. Một bầy học sinh tiểu học lại kết bè kết lũ đi đến cửa khách sạn. Trong tay nắm tiền xếp hàng mua Trường Diệu đạo nhân bánh nướng. Có chút không biết chuyện người qua đường còn tưởng rằng nhà này bánh nướng tốt bao nhiêu ăn đây. Nhìn thấy đám bạn nhỏ trên mặt tràn trề hồn nhiên nụ cười cùng xuất phát từ nội tâm chờ mong. Vội vã cũng cùng xếp hàng rất nhanh. Bọn họ liền đem hối hận. Đời này lớn nhất hối Trường Diệu đạo nhân ướp một hớp rượu. Chậm chậm rãi nói. Đừng nóng vội đừng nóng vội. Từng cái đến hắn mắt liếc xếp hàng đám học sinh tiểu học. Phát hiện cái kia luôn chỉ chịu cho 2 khối 5 tiểu bàn tử. Cũng phát hiện cái kia trên đầu đâm tóc búi tiểu nữ hoa. Trường Diệu đạo nhân lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Trong chốc lát, một chiếc màu xanh lam xe thể thao đứng ở cửa khách sạn. Trúc Xá Ngôn đi từ trên xe xuống. Mắt liếc bánh nướng trước sạp sắp xếp đội. Thầm nghĩ cũng còn tốt không đến muộn. Tiếp hắn mở ra trước xe xây hòm giữ đồ. Thông thạo lấy ra một cái băng ghế nhỏ. Nhấp theo xếp tới đội ngũ sau cùng một bên. Có chút người qua đường thấy thế, vội vã cũng gia nhập xếp hàng ở trong. Nhất thời Trường Diệu đạo nhân đội ngũ đúng là càng xếp càng dài rồi. Nhưng Trường Diệu đạo nhân cũng không cảm thấy giật mình, ngược lại là một mặt tập mãi thành quen biểu tình. Thời không lữ xá của ta 46 chương 445 trạch ba pháo không có pháo hoàng hôn đã tới. Chân trời có màu sắc rực rỡ mây tía. Xếp ở phía trước học sinh tiểu học đã mua được bánh nướng. Từng người ở trong tay gặm. Chỉ là động tác gặm kia xem ra có chút gian nan. Cái miệng nhỏ như là con kiến một dạng. Một cái học sinh tiểu học xoay người. Nhìn thấy một cái không có mặt đồng phục học sinh bạn học không biết từ đâu bưng căn nhựa băng ghế nhỏ đã ngồi ở bánh nướng trước sạp một bên. Chiếm cứ hoàng kim vị trí. Hắn lại gặm một cái cự khó ăn bánh nướng trong lòng không do có chút không thăng bằng rồi. Thế là hắn trực tiếp chỉ vào ăn nữ hiệp hỏi đại thúc, vì sao cái này? Bạn học không mua bánh nướng nhỉ? Ăn nữ hiệp mặt tối sầm. Ai mẹ nó là ngươi? Bạn học học sinh tiểu học nheo mắt lại nhìn một chút ăn nữ hiệp. Cả kinh nói. Nha là sơ trung tiểu tỷ tỷ trên mặt xẻo thật là dọa người nha. Ăn nữ hiệp mặt lại một đen. Bên cạnh Trường Diệu đạo nhân xa xôi nói, nàng là ta cháu gái, tự nhiên không cần mua bánh nướng. Học sinh tiểu học gật đầu liên tục, ô ăn nữ hiệp mặt càng đen rồi. Một đôi chừng 20 tiểu cô nương xếp nửa ngày đổi. Cuối cùng mua được bánh nướng. Cầm bánh nướng vừa ăn vừa vui dạo dực đi rồi. Không đi ra 10 mét. Sắc mặt hai người liền thay đổi quay đầu lại nhìn một chút Trường Diệu đạo nhân trước sạp sắp xếp hàng dài. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Yên lặng rời đi. Cái kia trên đầu đâm hai cái tiểu viên tiểu nữ hoa cũng sợ hãi rụt rè đưa lên tiền. Nàng có chút không dám nhìn thẳng Trường Diệu đạo nhân hai mắt. Quá nửa là bởi vì nàng ngày hôm qua hướng ba ba nàng mụ mụ nói rồi mình bị người này giảng cố sự làm sợ. Chột dạ. Nhưng ngày hôm nay nàng vẫn là đến rồi. Mấy phút sau, Trình Vân dựa vào cạnh cửa. Chỉ thấy đám học sinh tiểu học đều bắt được bánh nướng. Cái khác người qua đường cũng đều lục tục lộ ra đầy mặt một lời khó nói hết. Này thứ đồ gì biểu tình cũng rời đi. Phỏng chừng bọn họ là sẽ không lại vào bẫy. Mà ngày mai bị lừa cũng không biết là người nào. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy hắn vội vã chào hỏi nói. Trình lão bản. Hai ngày không thấy A Trình Vân sững sờ. Hai ngày nay ngươi đều đến rồi. Trúc Gia Ngôn cắn một cái bánh nướng. Gật đầu nói. Không sai. Ta mỗi ngày đều đến. Ồ. Hai ngày trước ta một cái bạn học thời đại học kết hôn, ta đi Ký Châu tham gia hôn lễ rồi. Trình Vân nói. Rõ ràng rõ ràng. Trúc Gia Ngôn gật đầu. Không chính là không lô zin mà bất quá đối với vị này có vẻ như đại lão bên trong đại lão một dạng nhân vật. Hắn là không dám làm càn. Lúc này Trường Diệu đạo nhân hắn giọng một cái. Đối mặt một mặt chờ mong đám học sinh tiểu học. Còn có cái kia lại chờ mong lại có chút sợ sệt tiểu nữ sinh. Nói rằng. Lần trước giảng đến người trẻ tuổi kia theo sư phụ hắn cất bước thiên hạ. Đi qua thôn hoang vắng sự. Lúc này tiếp giảng hắn tu hành trên đường nghe thấy. Này người tu tiên cố sự a không thể thiếu yêu ma dù quái. Thế nhưng các ngươi cũng không cần phải sợ. Yêu quái cùng người mặc dù là hai cái chủng tộc. Nhưng cũng không phải bởi vậy chúng nó liền cùng hung cực ác. Ngươi có thể cho rằng một loại nào đó văn hóa làm sao? Làm sao? Một cách nào đó tôn giáo làm sao làm sao? Nhưng ngươi không thể cảm thấy bởi vì chúng nó cùng chúng ta dài đến không giống nhau chúng nó liền làm sao làm sao? Yêu quái này một khi mở linh trí, đầu óc liền cùng người không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chúng nó cũng sẽ có sướng vui đau buồn, cũng sẽ có thiện ác bình thường. Cũng sẽ có dục vọng cùng thương hại. Mà làm người, chúng ta nhất định không thể chỉ bởi vì lời đồn đãi truyền thuyết. Nhát gan liền giao cho thứ nào đó cố định ấn tượng. Chúng ta phải có chính mình nhận thức. Muốn đi nhận thức nó. Ta liền cho các ngươi giảng một cái thủy yêu cố sự. Phía dưới đám học sinh tiểu học cùng Trúc Gia Ngôn. Ăn nữ hiệp không chớp một cái theo dõi hắn. Chuyên tâm nghe. Nếu không có học sinh tiểu học quá nhiều, e sợ người khác còn tưởng rằng bên này đang làm xúc tiêu hoạt động đây này một giảng. Liền giảng đến sắc trời lờ mờ. Chiều tà bất chi bất giác cũng không thấy. Chỉ có đỉnh đầu mây còn bảo lưu một chút đỏ rực sắc thái. Trường Diệu đạo nhân lại ực một hớp rượu. Rồi mới hướng chưa hết thòm thèm các thính giả khoát tay. Nói, ngày hôm nay cố sự giảng xong. Các ngươi đám này tiểu hoa hoa nhanh lên một chút trở lại. Trên đường không muốn lưu lại. Một bầy học sinh tiểu học giải tán lập tức. Vừa trên đường đi về nhà bọn họ còn vừa thảo luận Trường Diệu đạo nhân cố sự. Ăn nữ hiệp bưng nhựa băng giấy nhỏ đi trở về quầy lễ tân. Trúc Gia Ngôn cũng đối với Trường Diệu đạo nhân cùng Trình Vân gật gật đầu. Sau đó mới nhấc lên băng giấy nhỏ mở ra xe thể thao rời đi. Một lát sau chuyện làm ăn thảm đạm, Trường Diệu đạo nhân cũng than thở bắt đầu thu sạp. Ăn nữ hiệp nhìn một chút đồng hồ trẻ em. Mới 7 giờ. Thế là lại tìm tới Trường Diệu đạo nhân. Liền ngày hôm nay cố sự bắt đầu hỏi hết đông tới tây. Trường Diệu đạo nhân cũng có một câu không một câu cùng nàng trò chuyện. Thỉnh thoảng bốc lên một câu. Làm sao tu tiên chi đạo rất thú vị đi không bằng mau chóng theo ta học tu tiên. Bỗng nhiên. Ăn nữ hiệp nói, cái kia mỗi lần tới mua bánh nướng đều nói mình chỉ có 2 khối 5 tiểu bàn tử ngươi có nhớ không? Đương nhiên nhớ tới. Ta nhớ tới ta có một ngày buổi chiều ra cửa, cưới UFO nhìn có hay không cơ hội kiếm tiền. Kết quả nhìn thấy hắn cầm tiền ở bên kia quầy bán đồ lặt vặt mua đồ ăn vặt ăn. Ăn nữ hiệp nói xong, dùng ánh mắt đáng thương liếc nhìn Trường Diệu đạo nhân. Hắn có tiền. Kết quả ngươi còn đần độn bị lừa lâu như vậy. Vậy có ngại gì? Trường Diệu đạo nhân không thèm để ý nói. Ta hiếm thấy có cái lão khách hàng. Liền theo hắn đi thôi nhưng hắn mỗi lần đều lừa ngươi. Ngươi 404 vung tiểu hài tử mà thôi, để một điểm liền để một điểm, không cần cùng hắn tính toán. Trường Diệu đạo nhân khoát tay. Nghĩ tiểu bàn tử kia mỗi ngày cầm 2 khối 5 đến mua bánh nướng lúc không giống biểu tình cùng không giống lời giải thích. Khóe miệng hắn không do kéo ra một vệt nụ cười. Hai, thật khờ. Ăn nữ hiệp nói xong. Lại nhìn một chút mặt ngoài. Xoay người đi lên lầu. Ta trực tiếp đi rồi. Trường Diệu đạo nhân hơi nhíu nhíu mày. Trực tiếp là vật gì đến căn chứa đồ. Mở máy vi tính ra. Mở ra trò chơi. Nhìn còn có 2 phút mới đến 7 giờ rưỡi. Ăn nữ hiệp liền ngồi ở trên ghế chuyển vòng chơi. Mãi đến tận 2 phút quá khứ. Nàng đúng giờ mở ra trực tiếp. Tiểu Lê qua. Đúng giờ báo danh vỉnh cái 2 chân. Ai nha, ngươi dĩ nhiên cướp được phía trước ta. Há có thể tu tiểu mỏ tre. Nhận thầu mảnh này xử nữ bình. Đảng quốc hào quang, nhận thầu nữ hiệp. Nhìn những này màn đạn, ăn nữ hiệp không do nhích miệng nở nụ cười, phát ra một trận quái âm, hai khà khà khà hắc. Mấy ngày qua, ăn nữ hiệp đã đặc biệt có tên. Nàng từ lâu ở Master Challenger đánh tới vương giả. Chỉ là chơi tần suất cũng không cao. Thêm vào tình cờ cũng sẽ bị hố một thanh. Sở dĩ điểm tạm thời còn vô pháp khiêu chiến trên bảng danh sách những người kia. Nhưng nàng lại gặp được trên bảng danh sách những cao thủ. Thậm chí gặp gỡ qua Master Challenger người thứ nhất tiểu hầu. Kết quả không thể nghi ngờ. Như là vương giả của phân đồng một dạng. Đến mức server hàn. Ăn nữ hiệp vừa mới đánh tới cấp 30 không lâu. Định vị thi đấu vừa mới kết thúc. Đang ở trên vương giả trong quá trình. Đang cùng sớp phe Mezi ven server hàn mở đen trong quá trình. Ăn nữ hiệp gặp gỡ càng nhiều nổi danh nhân vật. Bao quát quốc nội xếp hạng hàng đầu thực lực chủ bá nhóm. Các quốc gia chuyên nghiệp đội viên. Đã từng mỗi cái cấp thế giới game thủ chuyên nghiệp các loại. Thắng không ít. Cũng thua rất nhiều. Nhưng bất luận thắng thua đều là cho trực tiếp gian khán giả hiện ra một hồi thi đấu thỉnh yến. Khiến người ta nhìn ra hô to đắc nghiền liền là cuối cùng thua rất thảm. Cũng vẫn như cũ là một cách làm cho nàng những người ái mộ không ngừng kiên định nữ hiệp quả nhiên vô địch quá trình, bởi vì ăn nữ hiệp đối tuyến thực lực đến nay không người nào có thể khiêu chiến. Dù cho nàng cả lơ phất phơ đánh, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh được nàng. Liền hèn mọn phát dục đều rất khó làm được, những game thủ hàng đầu thế giới kia cùng nàng chinh lịch có lẽ so với đồng thau đẳng cấp thái gây cùng bọn họ chinh lịch còn đại, cũng chính là trong quá trình này. Ăn nữ hiệp hút phấn vô số. Mà hết thảy nghi vấn nàng thực lực người đều ở phần tay thao tác trực tiếp dưới chuyển thành đối với nàng điên cuồng sùng bái. Cũng có cái gì thượng vàng hạ cám công hội tìm tới ăn nữ hiệp, nói cái gì đồng thời phát triển loại hình lời nói. Ăn nữ hiệp cân nhắc đến chính mình đầu óc không quá dễ dùng. Vạn nhất người khác muốn hố nàng, nàng chơi bất quá người khác. Thế là tất cả đều thẳng thắn kết thúc từ chối rồi hắn dọn một cái. Ăn nữ hiệp nói rằng, ngày hôm nay vẫn là đánh server hàn. Server hàn thoải mái một điểm. Đánh cái khác một điểm khiêu chiến đều không có. Luôn đánh 5. Quá không có gì hay rồi. Sau đó ăn nữ hiệp tiếp tục lầm bầm lầu bầu niệm nói. Ngày hôm nay cùng hai người kia nói xong rồi. Hai tên tiểu tử này lại còn không lô zin. Vừa dứt lời, sớp phe Mezi ven ảnh chân dung liền sáng. Ăn nữ hiệp mở ra ảnh chân dung của hắn, đánh chữ nói, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Sớp phe Mezi ven phát cái ốp, ăn nữ hiệp liền là xem không hiểu cũng đoán được đây là ý gì. Sau đó phát tới một cái xứng đôi mời. Ăn nữ hiệp thông thạo điểm vào trong. Bên trong trừ bỏ sớp phe Mezi ven bên ngoài, còn có một cái chuyên môn đánh phụ trợ. Cũng là quốc nội một cái chủ bá. Gọi là Lạc Hoa. Hắn trực tiếp thông thường đều không ló mặt. Thế nhưng nghe thanh âm là cái niên kỷ rất nhỏ nam hài tử. Ăn nữ hiệp có mấy lần xả kích tay thời điểm đều xứng đôi đến hắn. Nàng cảm thấy tiểu tử này đấu pháp rất phù hợp nàng phong cách chiến đấu, bình thường sự tình không nhiều. Cũng không ảnh hưởng nàng thao tác. Thậm chí thường thường không ở hạ bộ. Chạy đi du tẩu. Nhưng một tại hạ đường hắn liền muốn đánh nhau. Có can đảm càng tháp. đối diện đánh giá đến rồi cũng không túng. Nắm bắt thời cơ đến cũng tốt. Có thể giúp ăn nữ hiệp cầm rất nhiều người đầu. Đương nhiên cái này đấu pháp nếu là đổi một cái rác rưởi điểm xạ thủ, phỏng chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Ba người ở Master Challenger. Sơ vơ hàn mở xe ba bánh cũng không phải một lần hai lần. Ăn nữ hiệp cho Lạc Hoa mang đến rất nhiều người khí. Thế là tiểu tử này cũng thành thành thật thật theo nàng hỗn. Mỗi khi ăn nữ hiệp có yêu cầu, hắn lập tức tới ngay tiểu lê qua. Tổng cảm thấy nữ hiệp nói chuyện một cỗ xã hội tỉ mùi vị. Ngữ khí A. Thần thái A. Còn có tìm từ. Cái gì tiểu tử ngươi tiểu tử kia. Chơi quá vui đảng quốc hào quang biếu tặng du thuyền một chiếc. Nhận thầu nữ hiệp cười khúc khích vỉnh cái hai chân. Đoán xem nữ hiệp ngày hôm nay xứng đôi đến người nào. Đến đặt cược đặt cược. Ta đại lý. Chủ bá. Người qua đường. Vẫn là chuyên nghiệp đội tiểu lê qua. Xứng đôi đến chuyên nghiệp đội tâm tình liền rất phức tạp. Lại như lần trước xứng đôi đến ốp CIMI. Ta là CIMI fan A. Kết quả nữ hiệp đem hắn đánh tự đóng vùng nước sâu có cá. Nhìn nữ hiệp trực tiếp. Đương nhiên là hy vọng nữ hiệp thắng Lạc tiểu lê qua. Ta hy vọng hay không hy vọng căn bản không dùng được rồi tiểu lê qua biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc. Ngồi đợi nữ hiệp đánh nổ tất cả sau đoàn chiến thua hết sạch lúc này. Ba người đã tiến vào anh hùng lựa chọn. Bọn họ còn mở ra ngữ âm. Sớp phe me di ven âm thanh rất êm tai. Đại ca ngươi đánh vị trí nào tiểu hoa khẳng định đánh phụ trợ. Ngươi trên vẫn là ta trên ăn nữ hiệp nhìn đã có một người chọn cách Lucian. Liền nói. Ngươi nghĩ trên vẫn là bên trong sớp phe me di ven uyển chuyển nói. Ta am hiểu trên. Ăn nữ hiệp nhân tiện nói. Vậy ta đánh trung đơn đi sớp phe me di ven nói. Kỳ thực ta trung đơn cũng có thể đánh. Chủ yếu là gần nhất xứng đôi đến đối diện đều quá trâu. Ta đánh trung đơn không chắc chắn. Đánh tới chỉ riêng toán gặp phải tuyển thủ nhà nghề. Ta cũng có lòng tin hèn mọn phát dục. Đánh trung đơn cũng rất dễ dàng nổ tung. Ăn nữ hiệp ngáp dài chọn cái em ni. Sau đó nói, món ăn chính là món ăn, không muốn kéo nhiều như vậy. Sớp phe me di ven. Lạc Hoa rất ít nói. Yên lặng chọn cách ngưu đầu. Nói. Ta nhìn này Lucian tình huống suy nghĩ thêm có muốn hay không thường thường du tẩu. Đại ca đánh cho thuận lời nói cho ta mấy cách trở công thôi ăn nữ hiệp gật đầu. Chút lòng thành nàng cùng phần lớn chơi anh hùng liên minh người mới gần như. Làm mình thích mấy cái kia anh hùng chơi dính. Cuối cùng bắt đầu thử nghiệm cách khác loại hình anh hùng. Làm cầm đao A kiếm A cận chiến anh hùng chơi quá nhiều. Xạ thủ cũng hầu như chơi toàn bộ. Ăn nữ hiệp bắt đầu thử nghiệm pháp sư anh hùng. Gần nhất nàng thật giống lại đối loại này dài đến thấp thấp, nho nhỏ một đống anh hùng thấy hứng thú. Đương nhiên này cùng chiều cao của nàng không có quan hệ đúng. Không có quan hệ thế là sớp phe me di ven để cho an toàn. Ngay cả mình bản mệnh di ven đều không dám dùng. Mà là chọn cách ơn đít xe nót. Rất nhanh tiến vào trò chơi. Đối diện trung đơn là xe ra. Ăn nữ hiệp tức khắc xứng sờ. Trực tiếp gian khán giả biểu tình cũng biến thành rất kỳ quái. Vùng nước sâu có cá trạch. Ba pháo gặp gỡ ăn nữ hiệp. Trầm mặc là đêm nay la ra cầu. Cũng còn tốt này trạch ba pháo là cái cây gậy. Nếu là ở server trong nước. Hơn nửa vào lúc này tâm thái đã bắt đầu vỡ rồi áp. Kế tiếp xin mọi người thưởng thức. Toàn bộ hành trình không có năng lực trạch ba pháo đen chát mộng. Còn không đến mức. Nữ hiệp chọn chính là Emmy. Đối diện năng lực thiết kế đến tốt. Thả đến tốt vẫn là có thể bắn chúng. Nếu là chọn cách khác càng linh hoạt anh hùng. Này ba pháo mới là một cái năng lực đều không có đảng quốc hào quang. Các ngươi có nhìn thấy hay không nữ hiệp mang truyền tống tiểu bỏ tre. Rất bình thường. Ta đánh người máy cũng mang truyền tống lam tuyết tơ bông luyến. Hừ. Hừ. Hừ. Hừ. Quá đáng rồi. Mọi người không có đánh cấp một đoàn chỉ là chiếm tầm nhìn, sắp xếp mắt vị, lấy ổn thỏa làm trọng. Ăn nữ hiệp cũng không thèm để ý. Nàng ra cửa mua đôi giày còn lại tiền toàn bộ mua thuốc. xe ra cái này anh hùng nàng ngộ gặp qua không ít về. Đường Yêu Yêu lão sư cũng cho nàng giới thiệu qua xe ra đặc sắc ở chỗ hắn năng lực tất cả đều là không phải chỉ về tính năng lực. Toàn bộ có thể bị đi vị trốn rơi. Chơi tốt xe ra then chốt chính là thả năng lực thời điểm làm sao thiết kế cùng dự phán. Nếu như xe ra năng lực toàn bộ trúng mục tiêu lời nói hắn tạo thành thương tổn có thể đứng vào toàn bộ trò chơi hàng đầu. Nhưng nếu như gặp gỡ cách đi vị rất mạnh, đòn công kích bình thường đều muốn trốn rơi, hắn sẽ rất lúc túng. An nữ hiệp tuy rằng không có chọn mang chuyển vị anh hùng, nhưng vẫn là một điểm không hư. Đánh rơi binh online đến liền là làm. Như khán giả suy nghĩ, xe ra đang cùng nàng đối kháng trong quá trình hầu như chỉ còn bình A. Không thể không rùa rụt cổ ở phía sau. Cấp 3 thời điểm ăn nữ hiệp đem hắn bước về nhà rồi. Nhưng ăn nữ hiệp vẫn như cũ có hơn nửa máu. Uống một hớp thuốc sau nàng căn bản không hoảng hốt. Làm tốt tầm nhìn. Liền thành đều không trở về. Tiếp tục bổ binh. Duy trì lọt một cách binh coi như ta thua thành tựu. Còn đối với nhà xe ra hiện tại mới bổ chừng 10 cách binh. Thời không lữ xá của ta 46 chương 446 có thu hay không đồ để làm đối diện trở lại online. Ăn nữ hiệp lại là đầy máu rồi. Xe ra về nhà mua cái tăng cường điển tịch. Nhưng mà chuyện này đối với năng lực đều đánh không trúng hắn mà nói căn bản không dùng. Lại là 3 phút. Ăn nữ hiệp lại lần nữa đem bình máu của hắn háo xong, làm cho hắn tia máu trở về thành. Nếu như dẫn theo đốt lời nói, ăn nữ hiệp đã cầm hai người đầu. Đáng tiếc nàng lựa chọn triệu hoán sư năng lực là lói lên cùng truyền tống. Đối diện cũng coi như thương tổn của nàng, không chịu cho nàng đánh giết cơ hội. Lần này xe ra cuối cùng nhận rõ tình huống. Mua cái lưới gươm đoạt thuật. Nỗ lực dưới đây để cho mình kinh tế phát dục không khó coi như vậy. Mà ăn nữ hiệp vẫn như cũ không về quá trình, vững chãi bổ binh. Sớt xe me di ven cùng lạc hoa không ngừng hướng nàng báo cáo đối diện đánh giá khả năng ở vị trí. Nàng tắc bởi vậy điều chỉnh vị trí đứng. Đồng thời bày ra hầu như hoàn mỹ khống tuyến kỹ thuật. Đối diện xe ra bị ép tới chỉ có thể bớt thời gian dựa vào năng lực trộm binh ăn. Có thể binh tuyến lại còn là hướng về ăn nữ hiệp bên này đẩy. Như là ăn nữ hiệp chưa bao giờ đối binh tuyến tiến hành phát ra giống như. Trực tiếp gian mới khán giả hô to cái này không thể nào, lão khán giả tắc sớm đã thành thói quen. Sớt phe me di ven nói đối diện đánh giá ở trên nửa giá khu. Lạc hoa cũng hô. Đại ca ngươi làm sao còn chưa khai trương a chúng ta hạ bộ cũng bị cầm một máu rồi sớt phe me di ven nói. Ta mới là thảm. Khiên thịt anh hùng gặp gỡ cái nữ kiếm sư. Đại ca ngươi lúc nào tới a ăn nữ hiệp rất bình tĩnh hướng sau chạy trốn mở ra đối diện đánh giá lần thứ 3 gan. Thậm chí còn bình tĩnh bù đắp lại xe thể thao đồng thời quy đối diện đánh giá một hồi. Nhàn nhạt nói. Không vội vừa dứt lời. Nàng lói lên đi tới mở lớn. Cấp 7 nàng đánh vừa tới cấp 5 xe ra. Trực tiếp miêu sát. Giọt máu đầu tiên sớt phe me di ven đại ca 666. Lạc hoa còn nói không vội. Đối diện đánh giá ở ngay gần, ăn nữ hiệp còn đang chờ hắn đây, nhưng hắn không dám lên đến. Mà ăn nữ hiệp vẫn không có về nhà. Nàng lọ máu đã uống xong. Chỉ còn một đôi giày rơm. Lam cũng chỗ còn lại không nhiều. Tiếp tục dùng bình A bổ binh. Trực tiếp gian khán giả cũng rất đau bi. Tiểu Lê qua. Lão đại còn không trở về đi ra trang bị sao vùng nước sâu có cá. Người tài cao gan lớn đen chát mộng. Đúng là làm người máy ở đánh. Trang bị đều chẳng muốn ra táng thiên không. Đối diện trung đơn mới là thảm. Biết rõ một cái có đại còn dẫn trước hai cấp em ni nhất định sẽ xây chính mình. Chính mình lói lên còn dùng. Nhưng có biện pháp gì đây treo máy sao vẫn là vô hạn chạy tranh áp. Phỏng chừng đang điên cuồng kêu gọi đánh giá đi va di si ao. Nhưng mà đánh giá ba đến rồi ba lần rồi. Đảng quốc hào quang. 10 phút. Các ngươi nhìn bổ đao tiểu lê qua. Ta có rồi 10 phút 105 cái đao chỉ lọt hai cái anh hùng liên minh liên tự động bổ đao sao lam tuyết tơ bông luyến. Lọt ba cái. Có hai cách là đối diện đánh giá lần đầu tiên tới thời điểm bức rơi. Còn có một cách là vừa nãy cầm một máu thời điểm rơi. Trong lúc nữ hiệp đi ngày cái con cua. Tiểu Lê qua. Này mẹ nó là giả đi áp. Khó mà tin nổi lúc này. Ăn nữ hiệp cuối cùng trở về thành rồi. Nàng ra một cái sách chiêu hồn me dai. Một cái cây gậy lớn. Tiếp còn sót lại ít tiền. Thế là nàng suy nghĩ một chút. Lại ra cái giày bạc. Cũng đối với máy thu hình nói rằng. Được rồi. Lần này đối diện người kia có thể treo máy rồi sớt xe me di ven cũng ở trong giọng nói. Đại ca rất yêu thích ra giày bạc A Lạc Hoa nói. Tự tin ăn nữ hiệp hai khà khà nở nụ cười. Bước đi quá khứ. Sau một phút. Lại là cá nhân đầu. Truyền tống đến lên đường, người thứ ba đầu. Về nhà, bổ trang bị. Mua cái đồng hồ báo dây, đến trung lộ, đẩy tuyến vào tháp, tìm tới xe ra dưới tháp cường sát. Ăn nữ hiệp nói với Lạc Hoa. Ngươi gọi ngươi người da đen kia xạ thủ đi trung lộ. Ta đến hạ bộ bắt người đầu. Không phải vậy các ngươi đều phế bỏ. Trung lộ người đắt là người tàn phế, chú ý đánh giá, nhà ngươi xạ thủ không thành vấn đề. Lạc Hoa cắt nghe lời bắt đầu đánh chữ câu thông. Một lát sau đổi tuyến xong xuôi, ăn nữ hiệp không nói hai lời, nói thẳng tiểu hoa trên song giết tới tay. Sau đó bắt đầu điên cuồng thu gặt hình thức. 20 phút lúc, đối diện trung hạ song vỡ. Lên đường sớt phe me di ven tuy rằng đánh không lại nữ kiếm sư. Nhưng cũng lẫn nhau đổi một tháp. Sau 5 phút thắng lợi. Ăn nữ hiệp 26 không màn đạn trên thổi qua từng chuỗi tàn sát chữ. Có người bắt đầu phát thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Còn lại khán giả thấy thế lập tức đuổi kịp đổi hình. Nhất thời chỉnh cái màn ảnh trên đều là thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành câu nói này va di si ao. Đối diện 5 cái server Hàn Vương giả. Ta đột nhiên cảm thấy server Hàn Vương giả khả năng là giả. Đảng quốc hào quang. Đại ma vương đến rồi cũng bế tắc tiểu lê qua. Các ngươi có phát hiện hay không nữ hiệp ý thức biến được rồi. Không phải chỉ dựa vào đối tuyến ở đánh đảng quốc hào quang. Nói chung ta nữ hiệp 666 va di si ao. Tập hợp không muốn mặt. Ta nữ hiệp vùng nước sâu có cá. Lại nói. Nếu là nữ hiệp đi đánh chuyên nghiệp thi đấu lời nói. Trình độ này. Một cái ít nhất chống đỡ ba cái chứ ngày hôm qua xứng đôi đến chuyên nghiệp đội. Còn không phải như thường thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành va di si ao. Tán ăn nữ hiệp tắc vừa nghe trong tai nghe truyền đến sớp xe me di ven cùng Lạc Hoa gọi 6 tiếng. Vừa nhìn màn đạn. Cười ha ha. Sau 10 phút, nàng lại lần nữa tiến vào trò chơi. Bởi vì lo lắng liền thắng sau gặp gỡ chuyên nghiệp đội quân chính quy, ăn nữ hiệp chọn cái voi quốc cơ. Quả nhiên, vừa vào trò chơi trực tiếp gian liền sôi trào rồi. Đối diện trừ bỏ thượng đơn ở ngoài 4 người toàn bộ mang theo pha tiền tố. Để sớt xe me di ven cùng Lạc Hoa kinh ngạc thốt lên không ngớt. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày, nhìn xuống đối diện đội hình. Cùng nàng đối tuyến trung đơn là cái Galio. Thượng đơn là cái Victor. Đánh giá thầy tu mù. Hạ bộ là Z cùng va rớt tổ hợp. Lạc Hoa có chút mộng bức. Hiện tại pha có vẻ như còn rất mạnh. Ta rất trột giả A sớt phe me di ven nói. Ta lên đường tranh thủ đánh tốt một chút. Đại ca cũng đừng giống trên đem như vậy chơi ăn nữ hiệp tắc nói. Được rồi. Ta nghiêm túc rồi. Cùng lúc đó, Thượng Hải thì trong một tòa cao ốt. Ngoài cửa sổ đã trở nên hắc ám, nhưng đỉnh đầu bóng đèn đem rộng rãi phòng huấn luyện chiếu lên rất sáng sủa, cửa lớn đóng. Dựa vào tường một phương bày một loạt bàn máy tính, chứa máy tính, mấy người ngồi ở vị trí của mỗi người đánh trò chơi. Trong đó hai người lại ghé vào một máy vi tính trước. Nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Bỗng nhiên cửa ca một tiếng bị đẩy ra rồi. Một người trẻ tuổi đi vào. Nhìn quét một vòng. Phụ. Hiên hiên. A Định. Hai người các ngươi đang làm gì thế đây lại đang lười biếng một cách xem ra chỉ có mười mấy tuổi nam hài tử quay đầu lại cười hì hì. Sờ sờ sau gáy. Nhìn trực tiếp đây. Nhìn cái gì trực tiếp mỹ nữ trực tiếp hắc hai ngươi không phải là trò chơi trực tiếp. Thời gian huấn luyện nhìn trò chơi trực tiếp làm sao không đi huấn luyện học thao tác. Nhìn trực tiếp học thao tác người trẻ tuổi xứng sờ. Nhìn trực tiếp có thể học được cái gì thao tác ô là nữ chủ bá đi. Là thật. Gần nhất có cái chủ bá. Rất châu hiên hiên nói rằng. Chúng ta mấy ngày trước xứng đôi đến nàng. Cùng nàng thượng đơn đối tuyến. Bị vô hạn đơn giết vượt tháp. Tiểu giã tới bắt bị cầm xong giết. Sau đó Á Ninh cũng tới đến. Lại đưa cách ba giết ngày hôm qua ốp cũng gặp gỡ nàng. Kết quả gần như thế châu đúng đấy. Huấn luyện viên. Ta nhìn nàng hai ngày trực tiếp. Chính chuẩn bị nói với ngươi đây. Tiểu tỷ tỷ này thật châu bò đến nổ tung. Đối tuyến hoàn toàn khó giải hiên hiên chỉ bảo luyện đi tới sau lưng mình. Hơi hướng về bên cạnh lệch một chút thân thể. Kích động nói. Chính ngươi. Xem đi. Hiện tại nàng cùng hai cái kỹ thuật còn tạm chủ bá mở đen. Xứng đôi đến pha chiến đội bốn người. Nàng đánh trung lộ. Cũng thật là cái nữ không thể nào thật là một nữ ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng sau đó nhìn trực tiếp. Nàng trực tiếp phần tay thao tác hiên hiên nói. Áp chế tính mạnh như vậy không phải áp chế tính nàng trực tiếp có thể đánh nổ. Hết thảy mặc kệ cái gì anh hùng. Mặc kệ đối thủ là ai. Những ngày này nàng gặp gỡ tất cả mọi người. Toàn bộ bị đánh nổ hiên hiên nói rằng. Quá khủng bố. Coi như thua rồi. Nàng cũng khẳng định siêu thần. Ít nhất 3 giết. Chúng ta nếu có thể đem nàng đào lại đây. Giảng thật chuyên nghiệp thi đấu trên nàng đều có thể 1 đánh 3 hơn nữa nàng mỗi con đường đều có thể đánh ngươi nói tới quá khuyết đại rồi huấn luyện viên cười cợt. Lại khoát tay nói. Không muốn kích động như thế. Bình tĩnh một điểm. Không tin ngươi nhìn hay. Xem đi. Pha trung đơn bị cầm một máu. Ta đánh cược trong vòng 5 phút nàng muốn nắm xong giết đánh cuộc gì hay vẫn đúng là đánh cược A ngạch. Đánh cược một trận tôm hùm nước ngọt đi được thua xin mọi người tất cả mọi người ăn được huấn luyện viên rất quả đoán đồng ý. Lại hỏi. Ngươi mấy ngày nay đều ở nhìn nàng trực tiếp hùm. Thường thường nhìn. Nàng nhất thường thường chơi vị trí là thượng đơn. Bởi vì cùng nàng đồng thời mở đen cách này chủ bá an hiểu thượng đơn. Nàng liền đi chơi trung đơn. Cho nên ta đem A Ninh cũng kéo qua nhìn. Bên cạnh A Ninh gật đầu. Vừa nãy nàng chơi cách em ni. Toàn bộ hành trình sóng. Đối diện server Hàn Vương giả. 220 trường tỷ lệ thắng 52% xe ra. Bị nàng chơi đến tử bế. Năng lực chí ít hết rồi 90% đi. Tiểu tỷ tỷ này trực tiếp đốt đều không mang theo. Mang truyền tống. Ra cửa giày rơm. Vẫn khống tuyến bổ binh đến 10 phút cầm 105 cái đao cùng một máu sau mới về nhà mua trang bị. Ra sách chiêu hồn me dai. Cuối cùng 26-0. Huấn luyện viên không do có chút ngạc nhiên. Há to miệng nói. Như thế thần mở treo cũng không thể như thế thần A Ninh gật đầu. Chúng ta vẫn đúng là nghiên cứu qua cách này. Mở treo khả năng hầu như là số không hiên hiên tắc nói. Ta có chút nghĩ bái nàng vi sư. A Ninh nói, ta cũng nghĩ. Chính vào lúc này. Cái kia đẩy dùng phép vần liều ra phi ngư nữ hiệp 4 chữ ít voi quốc cơ đã cùng pha gali đối mặt. Đồng thời đối diện đường sông trên tường đột nhiên bốc lên cái thầy tu mù. Vừa lên đến chính là một cái uy. Chỉ thấy ăn nữ hiệp từ lâu chuẩn bị kỹ càng vậy. Một cách đại né tránh thầy tu mù uy. Các loại đi vị. Thao tác. Cấp tốc đem Galio đánh thành tàn máu. Galio lói lên chuyển vị muốn chạy. Nhưng mà bị voi quốc cơ đại chiêu đuổi kịp. Một cách bình A liền chém chết rồi. Bên cạnh xuất hiện hai cái truyền tống. Sớp xe Mezi Ven cùng đối phương thượng đơn liên tiếp trình diện. Voi quốc cơ còn thừa nửa đoạn máu thầy tu mù đã theo tới. Chỉ thấy voi quốc cơ cực hạn lói lên tách ra thầy tu mù lớn. Một bộ cao thương tổn xuống trực tiếp dây thầy tu mù. Lập tức lại nhắm chuẩn đối phương thượng đơn. Một lát sau 3 giết mọi người còn nghe thấy trực tiếp gian cái kia cùng ăn nữ hiệp mở đen thượng đơn nói. Canh cũng không cho miệng uống. Ăn nữ hiệp nhún vai một cái, không có hé răng. thấy huấn luyện bên trong chỉ có cái khác mấy cái đội viên ấm phím bàn chuột âm thanh. Hiên Hiên, A Ninh cùng huấn luyện viên đều không hé răng. Một lát sau, A Ninh đánh vỡ trầm mặc, này. Này coi như các ngươi hai ai thắng tôm hùm nước ngọt muốn cái gì, vị huấn luyện viên nói rằng. Thập tam hương tỏi dung. Được. Nhìn ra được không phải mở treo chứ u, v, quy, quy, mơ. Cái kia huấn luyện viên. Ta thi lại xem khảo sát. Sau đó hỏi một chút lão bản. Thích hợp lời nói hai ngày nữa liền phát mời, vừa vặn đội chúng ta cũng khuyết một cái chủ lực thượng đơn. Huấn luyện viên nói xong, lại mắt liếc Hiên Hiên, ngươi vẫn là kém chút hỏa hầu. Hừm, ta cảm thấy rất có hy vọng. Tiểu tỷ tỷ này có người nói còn đang một cái nhà khách làm lao công. Hẳn là rất thiếu tiền. Hiên Hiên nói rằng, ta chờ một lúc cũng đi hỏi một chút nàng. Hỏi cái gì, hỏi nàng có thu hay không đồ đệ. Tiền đồ Hiên Hiên ngươi tốt nhất đừng như vậy. Á Ninh cũng nói. Ta cảm thấy nàng trung đơn chơi đến càng tốt hơn. Vẫn là ta bái nàng vi sư càng đáng giá hơn nữa, ta lớn hơn ngươi. Ngươi muốn nghe ta. Một ván này đánh tới phía sau có chút treo. Cũng còn tốt sớt xe me di ven lên. Hạ bộ cũng không làm sao vỡ. Thêm vào ăn nữ hiệp nổ tung phát ra. Đoàn chiến ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Cuối cùng lấy cao điểm tháp trước ăn nữ hiệp 5 giết phần kết, bọn họ cấp tốc san bằng đối diện thủy tinh. Trò chơi sau khi kết thúc, pha trung đơn trực tiếp hướng ăn nữ hiệp gửi đi bạn tốt mời. Ở trực tiếp gian rất nhiều con mắt nhìn kỹ. Ăn nữ hiệp đàng hoàng chỉnh trọng suy nghĩ chốc lát. Cuối cùng điểm từ chối. Nàng còn giải thích. Những người này khẳng định muốn cho ta dẫn bọn họ. Tính toán một chút. Tương tự là thái gây. Ta vẫn là càng quen thuộc cùng hai cách này thái gây chơi. Sớt xe me di ven hết sức cảm động. Đa tạ đại ca, Lạc Hoa nín nửa ngày. Cũng nín ra một câu. Đa tạ đại ca mang bay. Ăn nữ hiệp khoát tay tiếp tục. Sớt xe me di ven hỏi. Ngày hôm nay ngươi không đánh bài vì sao? Ăn nữ hiệp nói. Không đánh, không vội. Vừa tiếp tục bắt đầu xứng đôi. Nàng vừa nói. Chúng ta chủ bá là lúc nào phát tiền lương a? Nói xong. Nàng còn liếm liếm môi. Có chút chờ mong. Sớt xe me di ven nói. Chúng ta bình đại là mỗi tháng số 12 phát tháng trước tiền lương. Nếu như ngươi không có thêm cái gì công hội lời nói là như vậy. Bất quá chúng ta bình đại vẫn là làm cho rất đơn giản, không có cái khác tiểu bình đại nhiều như vậy qua trường. Sẽ không kéo dài chứ, Huyễn Kiếm là sẽ không kéo. Rốt cuộc nhiều tiền lắm của. Vậy thì tốt. Ăn nữ hiệp nghĩ lớn như vậy một khoản tiền. Nếu như bị kéo tiền lương. Nàng khẳng định nhịn không được. Mà này lại là ở trên internet. Nàng muốn chạy thật xa mới có thể tìm người ông chủ này phiền phức. Cái này vẫn là ta thượng đơn. Sớp xe me di ven hỏi. Hừm, ngươi đánh tới đơn đi, ta đi đánh xạ thủ. Ăn nữ hiệp nói rằng, mang tiểu hoa. Hiên Hiên, A Ninh cùng huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Hiên Hiên nói rằng, pha người khẳng định nghĩ đào nàng, bọn họ không biết nữ hiệp là người Trung Quốc. A Ninh cũng gật đầu nói. Gần nhất nữ hiệp bắt đầu đánh server Hàn. Gặp gỡ rất nhiều chuyên nghiệp đội người. Hơn nửa hiện tại rất nhiều đội huấn luyện viên đều bắt đầu lưu ý nàng rồi. Huấn luyện viên suy nghĩ nói. Ta biết rồi. Ta nắm chặt một điểm thời không lữ xá của ta. 46 chương 447 ta lão Trình ra đại minh tinh ca ca. Trình Vân ngồi ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, cắt móng tay, phát ra âm thanh lanh lảnh. Tiểu La Lị liền ngồi xổm ở trước mặt hắn trên ghì trà. Nghiêng đầu thật lòng nhìn chằm chằm động tác của hắn. Không biết con này đại vương đến cùng đang làm gì. Thường thường nó còn cúi đầu. Giơ lên chính mình một cái chân trước. Tách ra lông bù xù bàn tay nhỏ. Cũng duỗi ra nó cái kia sắc bén như móc câu một dạng móng vuốt đánh giá. Tại sao phải đem nó cắt đi, con này đại vương đầu óc gặp sự cố đi. Tiểu La Lị yên lặng suy nghĩ. Đúng rồi, con này đại vương lại bỗng nhiên lên tiếng. Đưa nó sợ hết hồn. Vội vã trên mặt mang theo hốt hoảng nhìn về phía hắn. Trình Vân vốn đã thả xuống bấm móng tay. lại vừa nhìn về phía tiểu la lị móng vuốt nhỏ, trên mặt mang theo vẻ do dự, nói: ngươi có muốn hay không cắt móng tay a? Ta nghe nói mèo a cẩu a đều muốn cắt móng tay, không phải vậy liền muốn mài móng vuốt, nhưng là ta lại không thấy ngươi mài qua móng vuốt, lại không cho ngươi cắt qua móng tay. Tiểu la lị cũng do dự, nói: ô ô. Nói xong, nó mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân cũng nhìn chằm chằm nó. Một người một thú mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát sau Trình Vân lắc lắc đầu, ngươi móng vuốt sẽ không vẫn dài à? Quên đi, ngươi lại không biết nói chuyện. Tiểu la lị lập tức phản bác. Ô, Trình Vân không để ý đến nó, lại tự mình nói: thử xem đi. Hắn vừa nhìn về phía tiểu la lị, một lần nữa cầm lấy bấm móng tay, nói: đem móng vuốt duỗi ra đến. Tiểu la lị do dự, một lúc đánh giá ánh bạc lắc lắc bấm móng tay, một lúc lại ngắm một mắt Trình Vân. Ánh mắt của nó lấp lóe không ngừng. Cuối cùng nhận mệnh giống như ở trên kỷ trà nằm xuống, biến thành một khối dày mao nhung, cũng duỗi ra bản thân móng vuốt. Nó còn rất phối hợp lộ ra móng tay. Tiểu la lị móng tay tự nhiên cùng nhân loại không giống nhau, là rất mảnh rất nhỏ một cái móc câu, ống ánh long lanh giống như tốt nhất pha lê loại ngọc thạch, lại sắc bén không gì sánh được. Ở quầy lễ tân trực ban, tiểu pháp sư cũng ngóng trông nhìn về phía bọn họ. Hắn hơi kinh ngạc: trưởng ra, ngươi có phát hiện hay không? Tiểu la lị điện hạ móng tay nội hàm cất giấu một ít năng lượng mạnh mẽ a. Trình Vân xứng sờ. Có sao? Tiểu la lị cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nghi hoặc nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư gật đầu, có chút hưng phấn thúc giục: đúng, trưởng ra ngươi nhanh lên một chút cắt xuống móng tay để cho ta làm nghiên cứu, khẳng định là vô cùng tốt tài liệu. Cái gì tài liệu? Trình Vân cau mày hỏi. Không biết, nhưng ở trong ấn tượng của ta, tự mang năng lượng đồ vật đều rất đáng giá, đặc biệt là tiểu la lị điện hạ trên người những năng lượng này cực cường đồ vật. Thật sao? Trình Vân nhớ tới cái kia một hộp giày mao, nhưng hắn không để ý, lắc lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đem tiểu la lị móng tay bộ vào bấm móng tay bên trong. Ca hạ, Trình Vân đến gần xem thử, sắc mặt lập tức cứng đờ. Tiểu la lị cũng giải ra theo dõi hắn, chớp mắt sau vẻ mặt của nó chuyển thành tràn đầy vô tội. Tiểu pháp sư hỏi, làm sao móng tay đạn đến không gặp rồi? Trình Vân lắc đầu, lại muốn mua cái bấm móng tay rồi. Nói xong, hắn đem đắt lỗ thủng bấm móng tay ném vào thùng rác, lại tiếp tục cầm lấy tiểu la lị móng vuốt, nhẹ nhàng chạm đến nó móng tay út. Hiển nhiên, đây là một cách vi phạm vật lý học đồ vật. Bởi vì móng tay út này cũng không phải đao nhỏ, nó trừ bỏ trên cao nhất là nhọn bên ngoài, còn lại đều là uốn lượn hình trụ hoặc hình nón. Tuy rằng rất mạnh, nhưng vừa không có lưới dao gió, làm sao có khả năng đem bấm móng tay làm ra một cái lỗ thủng đây? Hắn dùng khí lực lại không lớn. Theo lý mà nói liền là tiểu la lị móng tay độ cứng cao đến đột phá phía chân trời cũng có thể chỉ là cắt bất động mới đúng. Vừa mới chuẩn bị cùng tiểu pháp sư thảo luận một chút, nhà khách cửa bỗng nhiên bị đẩy ra rồi. Một cái trang phục đến như là minh tinh một dạng cô gái xinh đẹp đi vào, vừa mở miệng liền hỏi: các ngươi đang nói những chuyện gì đây? Trình Vân nhìn kỹ, nhà Trình Thu Nhã còn giống như thật là một minh tinh. Thế là hắn hỏi: ngươi tới làm chi? Trình Thu Nhã gỡ xuống khẩu trang, không hiểu ra sao lườm hắn một cái. Ta không thể tới sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi. Hai, Trình Vân nhún vai một cái, cuối cùng buông ra tiểu la lị lông bù xù móng vuốt nhỏ. Lúc này mới đánh giá ăn mặc đặc biệt thời thượng đẹp đẽ Trình Thu Nhã, tán thưởng nói: đúng là càng ngày càng giống cái minh tinh rồi. Trình Thu Nhã mặt tối sầm: tỷ tỷ, ta vẫn là minh tinh. Trình Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ: ô, cũng là Trình Thu Nhã. Một lát sau, nàng mang theo một mặt ta chẳng muốn nói chuyện cùng ngươi biểu tình nhìn một chút Trình Vân. Tiếp lại mắt liếc đàng hoàng ngồi ở quầy lễ tân bên trong trực ban tiểu pháp sư cùng mới vừa thu hồi chính mình móng vuốt nhỏ, cũng một mặt ta muốn nhìn kỹ một chút ngươi có hay không đem ta móng vuốt làm hỏng biểu tình. Tiểu la lị nói: xế chiều hôm nay sau ta ăn bơn bắt đầu đại nhiệt, các ngươi đều nghe nói chứ? Trình Vân cùng tiểu pháp sư nghe vậy không do hai mặt nhìn nhau. Tiểu pháp sư không hé răng. Thế là chỉ được do Trình Vân nói, hoàn toàn không biết chuyện. Trình Thu Nhã. Trình Vân liền vội vàng nói. Chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta lão Trình ra cuối cùng ra cách đại minh tinh rồi. Trình Thu Nhã mặt vẫn như cũ hơi đen. Nhưng nàng vẫn là tiếp tục giải thích. Bởi vì người của công ty đã ý thức được bốn bài hát này chất lượng. Phía trên quyết định gia tăng tuyên truyền cường độ. Bắt đầu sức lớn mua quảng cáo. Hot search cùng bảng xếp hạng loại hình. Có mấy cái người bình luận âm nhạc nghe xong từ khúc cũng tự phát khen ngợi. Còn có chính là Trình Yên sáng sớm hôm nay mới phát mấy cái video đều dùng ta ca làm bối cảnh âm nhạc. Cũng coi như là một làn sóng rất mạnh trợ công. Sở dĩ. Ngươi là đến khoe khoang. Trình Vân xứng sờ. Hắc tiểu tử, ngươi thực sự là ba ngày không đánh liền muốn trên phòng bóc ngói. Nhìn tỉ tỉ không thu thập ngươi. Trình Thu Nhã làm bộ vén lên tay áo. Ha, tiểu La Lị căm tức nàng. Được rồi được rồi. Xem ở tiểu La Lị mặt mũi của điện hạ. Bản tỉ tỉ bất hóa ngươi bình thường tính toán. Trình Thu Nhã đem tay áo vuốt đi. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề. Ta cố ý đến cảm tạ các ngươi, cảm tạ chúng ta. Trình Vân hỏi. Không phải ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Trình Thu Nhã không nhìn hắn. Chủ yếu là Thải lão sư. Trình Yên cùng tiểu La Lị điện hạ. Tiểu La Lị có chút không rõ nhìn nàng. Quan bản vương chuyện gì? Đối mặt tiểu La Lị ánh mắt. Trình Thu Nhã theo bản năng liền giải thích. Hai ngày nay Trình Yên cùng tiểu La Lị điện hạ cũng giúp ta đã làm nhiều lần tuyên truyền. Hiện tại run bên trong ta mấy bài hát đều còn rất hỏa. Còn có trước truy phong còn không phát liền rất phát hỏa. Cũng đều nhờ có các ngươi. Cho nên ta. Còn chưa nói hết nàng liền sưởng sốt rồi. Hai ta tại sao phải hướng một con mèo giải thích mà tiểu La Lị đã thu hồi ánh mắt. Vẫn là rất nghi hoặc. Cái gì tuyên truyền, run. Đặc biệt là cái cuối cùng từ. Nó gần nhất thật giống thường thường nghe được. Nhưng nó rõ ràng cùng với hoàn toàn không liên quan. A chỉ nghe tiểu pháp sư nói rằng. Ngươi xác thực hẳn là thật tốt cảm tạ Trình Yên cùng tiểu La Lị điện hạ. Nhưng ta liền không cần. Ta thu rồi tiền. Hơn nữa cũng chỉ là làm ta phải làm. Trình Thu Nhã dịu dàng hào phóng nở nụ cười. Nói lời nói mặc dù là như thế. Không đúng. Không thể nói như thế. Thải lão sư, ngươi mấy bài hát kia bán cho ta là đối với ta chăm sóc. Điểm ấy ta rõ ràng trong lòng. Những ngày này ngươi cũng tận tâm tận lực. Không chỉ có chỉ đạo ta làm ra một tấm vẫn tính hoàn mỹ album. Cũng dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Còn có cái kia cải thiện giọng hát thuốc. Nói chung ta nhất hẳn là cảm tạ chính là ngài. Ta là muốn mang chút lễ vật lại đây. Trình Thu Nhã gãi gãi sau gáy. Thế nhưng lại không biết các ngươi thích gì. Khuyết cái gì. Sở dĩ trước tiên tới hỏi một chút. Còn có loại này thao tác. Trình Vân Lăng nói. Ta cái gì cũng không thiếu, cũng không cần ngươi đưa ta cái gì tạ lễ. Tiểu pháp sư lắc đầu nói, ngược lại là chính ngươi, mua ca đã táng ra bại sản chứ ngạch. Cái này không liên quan. Hiện tại ca có. Tiếng tăm lập tức cũng là đến rồi. Nghe nói hôm nay cũng đã có khứu giác nhạy bén các lão bản nghĩ muốn đi qua cùng ta ký quảng cáo. Cũng có nhận được thông cáo. Chỉ là hiện tại giá cả còn không lý tưởng. Công ty liền đều từ chối rồi. Ngược lại sau đó không lo tiền kiếm. Vậy cũng không cần. Vậy chỉ có thể chính ta chọn. Trình Thu Nhã bất đắc dĩ nói. Vừa nhìn về phía Trình Vân. Tiểu La Lị điện hạ cùng Trình Yên đây người trong nhà không nói chuyện nhiều như vậy. Trình Vân nói. Cái kia Tiểu La Lị điện hạ. Tiểu La Lị dùng nho nhỏ lòng bàn tay ở trên kỷ trà vẽ ra một cái vung vức hình dạng. Cũng không cần. Trình Vân nói cũng là người trong nhà. Ngạch. Ta nói chính là thật a. Trình Vân nói. Ồ. Trình Thu Nhã cũng không phải cùng Trình Vân khách khí. Nhưng nàng cùng Trình Yên kỳ thực muốn mới lạ rất nhiều. Tổng cảm thấy Trình Yên tự giác giúp mình làm tuyên truyền. Hiệu quả còn rất tốt. Chính mình thế nào cũng phải biểu thị biểu thị. Không thể làm như không nhìn thấy một dạng. Mà tiểu pháp sư cùng nàng thì càng không quen không biết rồi. Như là nàng loại này thái gây ca sĩ, muốn cùng kim bài soạn nhạc người, viết lời người tạo mối quan hệ là rất bình thường. Có không ít nổi danh ca sĩ đều là bởi vì loại người này làm ca mà đỏ lên. Mà tiểu pháp sư đối với nàng ý nghĩa thì càng lớn hơn. Hắn không chỉ một người liền có thể làm ra hiện tượng cấp ca khúc. Hơn nữa bản thân còn có thể kiêm nhiệm người chế tác, âm nhạc đạo sư chờ nhiều loại nhân vật. Ngay ở Trình Thu Nhã vắt hết óc suy nghĩ làm sao cùng Thải lão sư duy trì hài lòng quan hệ thời điểm, Tiểu La Lệ chính một mặt mờ mịt nhìn về phía bọn họ. Nhưng nàng không có chú ý tới. Trình Vân phảng phất nhìn ra nàng suy nghĩ, cầm lấy cánh tay của nàng lôi kéo, nói: "Ngồi a." Thế là Trình Thu Nhã ngồi ở bên cạnh hắn. Trình Vân lại hỏi: "Làm sao muộn như vậy chạy tới?" "Bởi vì vừa mới có cái ký bán hội, ta vẫn bận đến rất muộn. Ban đầu người đại diện còn không chịu để ta một người chạy loạn, ta phí không ít khí lực mới nói phục nàng như vậy à." "Xem ra cũng thật là có chút nổi danh dáng vẻ." "Cái gì gọi là xem ra?" Trình Thu Nhã có chút không vui, lập tức nàng có chút ngạo kiều nói: "Bản tỷ tỷ lập tức liền muốn bảo đỏ, quý trọng ngươi cùng bản tỷ tỷ chụp ảnh chung còn có ở chung thời gian đi. Lập tức liền phải biến đổi đến mức rất quý giá rồi, có cái gì thần?" Trình Vân đánh giá nàng, xem ra Trình Thu Nhã như là bình thường không tìm được người khoác lác, nội tâm ngột ngạt rất lâu, đến người trong nhà trước mặt lập tức liền hoàn toàn bạo lộ ra rồi. "Thời không lữ xá của ta 46 chương 448 tất cả vì trưởng gia đại nhân, thời gian càng ngày càng muộn, từ cửa trải qua người đi đường cũng từ từ biến thiếu." Trình Thu Nhã vẫn cùng Trình Vân ngồi ở trên ghế sơ. "À, lơ, to, nơ, gơm, tán gấu." Đại khái là tư bản còn chưa đủ, dẫn đến khoác lác cũng không có bao nhiêu tư liệu sống. Cũng có thể là ngồi ở quầy lễ tân bên trong Thải lão sư hạn chế nàng phát huy. Nói chung Trình Thu Nhã không thổi vài câu liền thổi không xuống. Đổi thành cùng Trình Vân nói lên khổ đến cái gì nàng năm đó làm 18 tuyến tiểu minh tinh lúc lòng chua xót. Tỉ như lần nào nàng ở cùng với những cái khác tiểu minh tinh chụp ảnh chung lúc không cẩn thận làm sai vị trí liền bị người mặt tối sầm lại đẩy ra. Tỉ như ở công ty ngoài công ty bên trong đều khắp nơi bị người không nhìn, bị người mắt lạnh. Còn có cái gì nàng luyện ngón giọng lúc khổ cực, làm rác rưởi nữ phối lúc vẫn nhìn một cái nào đó sửa mặt sao nữ sắc mặt. Nàng khoác lác Trình Vân hãy cùng phụ họa, nàng tố khổ Trình Vân cũng thay nàng bênh vực kẻ yếu, như là hống hài tử giống như. Tiểu pháp sư tình cờ cũng cắm hai câu. Chỉ có Tiểu La Lị lặng lặng nằm nhoài trên kỷ trà, yên lặng nhìn con này giống cái phàm nhân, tâm tình có chút trầm thấp. Nó mới vừa mất đi một cách được hối vung nhỏ cơ hội thật tốt u. Nếu là bản vương sẽ nói là tốt rồi hàn huyên hồi lâu. Trình Thu Nhã trước mặt nước đã bị nàng uống xong, nàng mới nhìn đồng hồ, thở ra một hơi nói: "Không sớm, ta nên về rồi. Không phải vậy người đại diện nên gọi điện thoại đến thúc ta rồi. Mấy ngày nay đều rất bận rộn, đến nghỉ sớm một chút. Bận biểu gì đó, chạy tuyên truyền a, ký bán hội a, cho An Bơn đánh quảng cáo a, đập mơ vâng a, còn muốn nghe theo công ty các đại lão triệu hoán, nhiều chuyện cực kỳ." "Nghe theo công ty các đại lão triệu hoán?" "Hừm, đại khái là giảng một ít sau đó định vị, ý nghĩ nghĩ cách dụ ra ta ca khúc tác giả loại hình đi." Trình Thu Nhã nói: "Ta còn tưởng rằng là gặp những đại lão bản kia nhóm đây." "Đó là chuyện sau đó rồi. A, nói chung ngươi cẩn trọng một chút đi." Trình Vân vẫn là rất quan tâm cái này nhị đường tỷ. "Nếu là xảy ra chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Không muốn xấu hổ. Cũng không phải sợ ta làm khó dễ. Ngươi an toàn quan trọng nhất." Cuối cùng, hắn còn có chút không yên lòng cái này nhị đường tỷ mạch não. Thế là lại bổ sung câu: "Mặc kệ gặp phải to lớn hơn nữa phiền phức cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi có thể gặp gỡ phiền phức, hẳn là vẫn không có ta không giải quyết được. Cũng mặc kệ lại xa, ta đều có thể đến giúp ngươi. Sở dĩ không phải sợ, Ngươi này trâu thổi đến mức so với ta còn lợi hại hơn đây, lão tử nói với ngươi thật hiểu được. Yên tâm đi Trình Thu Nhã. Ngắm hắn một mắt. Nàng biết này đầy đầu đều là dơ bẩn đường để đang suy nghĩ gì. Hiện tại vòng tròn này bên trong cũng không nhiều như vậy đầu ngổn ngang. Nhưng nếu là thật gặp gỡ quy tắc ngầm, còn muốn nghĩ cách ép buộc, bản tỷ tỷ khẳng định gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nhớ tới là tốt rồi. Trình Vân nói. Mù lo lắng Trình Thu Nhã đối với hắn lườm một cái. Nhưng cảm nhận được đến từ đệ đệ quan tâm, nàng trừ bỏ cảm thấy rất buồn cười bên ngoài, trong lòng vẫn có chút ấm áp. Muốn nói lên quy tắc ngầm, mỗi cái nơi làm việc đều tồn tại, làng giải trí cũng là nơi làm việc một loại. Chỉ là ẩn chứa to lớn lợi ích còn trải rộng tuấn nam mỹ nữ, làng giải trí đúng là quy tắc ngầm sinh trưởng tuyệt hảo thổ nhưỡng. Nhưng mà làng giải trí quy tắc ngầm đại thể phân bố ở điện ảnh và truyền hình vòng. Vòng âm nhạc đối lập thuần khiết nhiều lắm. Thêm vào mấy năm gần đây công chúng cùng quan phương đối làng giải trí trọng điểm quan tâm. Những năm này quy tắc ngầm kém xa trước đây hung hăng ngang ngược rồi. Đồng thời quy tắc ngầm đại thể phát sinh ở song phương đều ngầm thừa nhận cũng đồng ý tình huống. Một phương ép buộc một phương khác hành vi đã sớm là lịch sử rồi. Loại này quy tắc ngầm tự nhiên khó có thể ngăn chặn, nhưng chỉ cần ngươi có thể đứng thẳng cũng có từ chối nó quyền lợi. Chỉ là ngoài vòng tròn còn truyền lưu rất nhiều năm đó truyền thuyết cùng bây giờ một ít là bác xanh lời người chế tạo lời đồn thôi. Trình Thu Nhã ở trong lòng cười cợt. Chẳng trách tiểu tử ngốc này sẽ lo lắng nàng. Giơ tay lên túi sách, nàng đứng lên, vậy ta liền trở về, rảnh rỗi lại tới tìm ngươi chơi. Trình Vân gật đầu, trên đường chú ý an toàn. Trình Thu Nhã cười cợt, ta lái xe lại đây. Cùng lúc đó, phòng chứa đồ bên trong. An nữ hiệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Lại chậm rãi xoay người. Động tác này để trước ngực nàng quy mô rất đáng chú ý. Nàng vừa ngáp dài vừa nói. Đều 10 giờ 21. Ta gần như muốn nghỉ ngơi rồi, ván này đánh cho thật dài a. Màn đạn trên một mảnh nữ hiệp chúc ngủ ngon. Xem ra mọi người đều quen thuộc ăn nữ hiệp điểm này dưới trực tiếp. Nhưng vẫn còn có chút mới tới rất khó hiểu. Vô tình là bệnh tình sâu trí mạng. Chủ bá sớm như vậy liền xuống trực tiếp sao? Một ngày còn không bá đủ 3 tiếng chứ ra 6, thật ra 6. Đúng đấy. Đều không thấy đủ. Pepsi trộn cà phê biếu tặng cúp một tòa. Lại đánh hai cuộc thôi kiếm nhiều một chút lễ vật đảng quốc hào quang. Nghe nói nữ hiệp mỗi ngày đều là 7 giờ dưới trên trực tiếp. 10 giờ trái phải dưới trực tiếp. Chí ít mấy ngày nay đều là như vậy. Khế ước đao nhỏ, ta từ nữ hiệp phát sóng ngày thứ nhất bắt đầu nhìn, mỗi ngày đều là như vậy. 6 cái va di, không, nàng tình cờ còn muốn xin nghỉ một ngày ra 6, thật ra 6 tốt ra. Liền ngay cả cùng ăn nữ hiệp đồng thời mở đen lạc hoa cũng không nhịn được hỏi. Đại ca ngươi mỗi ngày đều ngủ sớm như vậy sao? Ăn nữ hiệp nói rằng. Không có à. Ta còn có việc muốn làm. Chuyện gì ta? Ta muốn đi nghe một cái vãn bối cùng một cái hố so với tán gấu buổi tối còn muốn. Không cho các ngươi nói, ăn nữ hiệp ngạo kiều nói rằng. Ngạch không gặp được người sao, người khác sẽ cười ta tốt tà ác dáng vẻ. Sớp xe me di ven chen lời miệng. Đại ca có bạn trai chưa? Lạc hoa hỏi ra hết thảy fan đều đặc biệt quan tâm một vấn đề. Không có, vì sao không tìm cách bạn trai a? Ta ban ngày phải đi làm, buổi tối muốn mở trực tiếp còn muốn. Làm sao có thời giờ tìm cái gì vượt bạn trai a? Ăn nữ hiệp cau mày. Hơn nữa muốn món đồ kia có tác dụng gì? Ta hiện tại kiếm nhiều tiền như vậy, ta sợ hắn trộm ta tiền. Tiền của ta là tích góp lên có tác dụng lớn, nơi cái gì tác dụng lớn ta muốn. Bao dưỡng trưởng ra đại nhân, ăn nữ hiệp giơ lên cao hai tay hưng phấn hô. Sau đó lại thả xuống tay không xác định nói. Là bao dưỡng cái từ này đi. Bao dưỡng lạc hoa âm thanh có chút kỳ quái. Trưởng ra chính là tiểu la lịa chủ nhân, các ngươi nhà khách lão bản chứ, ta thường thường nghe ngươi niệm lên nàng. Sớt xe me di ven hỏi. Đồng thời màn đạn trên cũng thổi qua một mảnh trưởng gia đại nhân là ai, tâm đắc vỡ, muốn cùng trưởng gia quyết đấu loại hình. Kha kha. Ăn nữ hiệp chỉ là cười khúc khích, phất tay nói, re re, ngày mai gặp lại. Nói xong nàng liền đóng trực tiếp phần mềm. Lưu lại một cách liên quan với trưởng gia đại nhân cùng nữ hiệp quan hệ gì hồi hộp. Ẩn giấu ở nàng cái kia hơn triệu fan trong lòng. Nhưng nàng lại không quan trò chơi, thậm chí trò chơi giao diện còn dừng lại ở thắng lợi trên hai chữ kia. Lui trở về chủ bảng, vừa mới chuẩn bị điểm, nàng lại nhận được mấy cái bạn tốt xin. Ăn nữ hiệp đối này đã tập mãi thành quen. Mỗi ngày đều có không ít người thêm nàng bạn tốt. Có chút là cùng nàng đấu cờ qua. Có chút các liền dứt khoát là không nhận thức. Nàng sát bên điểm từ chối. Một lát sau, lại một cái xin bỏ thêm lại đây. Hai, thật giống nhìn quen mắt a. Ăn nữ hiệp lầm bầm, vẫn là điểm từ chối. Mới vừa đem chuột chuyển qua góc trên bên phải nút cờ lô dơ trên, người này bạn tốt xin lại bắn ra ngoài. Ăn nữ hiệp không do nhăn lại lông mày, thật phiền a. Lần này nàng điểm đồng ý. Sau đó xây thay đổi đến nàng cuốn sổ bên trong. Tùy tiện loạn phục chế một cái trào phúng lời nói gửi tới. Ngươi là đồng thau đẳng cấp đi. Sau đó nàng mới đánh chữ nói. Ngươi muốn làm gì đối diện là một cái tên là Xuân người. Nói rằng. Nữ hiệp. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Ăn nữ hiệp mặt tối sầm. Lập tức đã nghĩ xóa bạn tốt chuyện như vậy nàng gần nhất gặp phải quá nhiều. Xuân. Ta là Quy. Vinh. Chiến đội tuyển thủ nhà nghề. Mấy ngày trước chúng ta xứng đôi từng tới. Không biết ngươi có nhớ hay không. Ăn nữ hiệp sắc mặt không chút nào gợn sóng. Không nhớ rõ. Xuân, ngạch không nhớ rõ cũng không có quan hệ. Ta là thật nghĩ bái ngươi làm thầy. Khiến ngươi dạy ta kỹ thuật. Ta có thể ra tiền. Cũng có thể đưa lễ bái sư. Còn có thể bản thân đến cầm quan đến làm mặt bái sư. Ta là thành tâm phi ngư nữ hiệp. Không Xuân. Vì sao phi ngư nữ hiệp? Liền không Xuân. Không có lý do gì sao phi ngư nữ hiệp. Nghĩ bái ta làm thầy quá nhiều người. Ta đối thái gây không có hứng thú. Ban đầu dựa theo yêu yêu lão sư dạy phong cách của nàng. Nàng hẳn là lại đánh một chuỗi trang lời nói mới là. Nhưng mà nàng tốc độ viết chữ không nhanh như vậy. Vậy thì làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Xuân, ta cùng bọn họ không giống nhau. Phi ngư nữ hiệp. Xuân, ta tuy rằng ở tuyển thủ nhà nghề bên trong kỹ thuật cũng không được tốt lắm. Càng còn kém rất rất xa sư phụ ngươi. Nhưng như thế nào đi nữa cũng là cách tuyển thủ nhà nghề đi. Ta chắc chắn sẽ không bôi nhỏ sư phụ lão nhân ra ngươi danh tiếng. Phi ngư nữ hiệp, Xuân cùng những kia nghiệp dư so với ta vẫn rất có tự tin. Phi ngư nữ hiệp đồng thao 4 cùng đồng thao 5 khác nhau. Xuân. Cho cái cơ hội đi. Sư phụ phi ngư nữ hiệp. Không Xuân. Cầu cầu ngươi sư phụ phi ngư nữ hiệp. Xe Xuân. Sư phụ không nên như vậy á, dễ thương lượng a. Ngươi muốn điều kiện gì cũng có thể, ngươi muốn hồng bao ta liền phong hồng bao. Ngươi muốn lễ vật ta liền đi mua. Ngươi cảm thấy ta điểm nào không được ta liền đi luyện. Ngươi cảm thấy ta món ăn ta cũng có thể thật tốt học. Ta còn bảo đảm đối sư phụ ngươi tôn kính có lễ. Ngươi nếu tới ma đô ta còn mỗi ngày cho ngươi bưng trà đưa nước. Bảo đảm không cho lão nhân ra ngươi mất mặt. Ăn nữ hiệp trầm mặt thật lâu mới đánh chữ nói. Ngươi đánh chữ thật nhanh. Xoan. Xuân, sư phụ suy tính một chút đi. Ăn nữ hiệp lại suy nghĩ, nói, như vậy. Xuân, a Xuân, sư phụ ngươi đồng ý rồi. Xuân. Xuân, sư phụ ngươi tại sao không nói chuyện. Xuân, sư phụ ngươi không muốn không nói lời nào nha. Phi ngư nữ hiệp, ngươi cùng ta đánh một trận nhìn. Quy tắc như vậy, ta chọn một người, ta cho ngươi biết ta chọn ai, sau đó ngươi tùy tiện chọn ai. Phía trước ngươi có thể đánh ta. Ta chỉ trốn, chỉ giết binh, không hoàn thủ. Chờ ngươi giết ta 3 lần, ta trả đũa lại. Ai trước tiên đẩy trước 2 tòa tháp ai liền là thắng, ngươi thắng ta liền là ngươi không phải thái gây thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng hay là muốn thương lượng trước bái sư điều kiện. Xuân, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đây. Phi ngư nữ hiệp. Xuân, cái quy tắc này đối sư phụ ngươi rất bất lợi a. Để dòng giã 3 cách đầu. Còn tùy tiện ta chọn anh hùng. Nếu là ta chọn cái cao tơ ngươi anh hùng, còn cầm ba cái đầu. Phi ngư nữ hiệp, không đến xuân, được rồi. Phi ngư nữ hiệp, ngươi đánh cái nào đường xuân, ta là đánh thượng đơn. Phi ngư nữ hiệp, u, v, quy, quy, mơ. Ăn nữ hiệp thao tác rất lâu. Nàng lại xem không hiểu Hàn Quốc chữ. Cuối cùng chỉ có thể để xuân đến sáng tạo tự định nghĩa trò chơi. Ăn nữ hiệp tùy tiện chọn cách chơi đến thuận tay gen đô lít. Điều này làm cho Xuân hơi thở nhẹ một hơi. Hắn có chút sợ sệt ăn nữ hiệp chọn những kia online trên hầu như không có thiên địch anh hùng hoặc viễn trình. Pháp sư loại anh hùng. Nữ kiếm sư tuy rằng cũng khó nhằm vào. Nhưng tương đối khá tốt. Xoắn suýt chút chính mình hẳn là chọn cái cùng nữ kiếm sư đối tuyến 5 năm mở anh hùng đến cho thấy một hồi chính mình quang minh chính đại. Vẫn là vì thủ thắng chọn cái so sánh nhằm vào nữ kiếm sư anh hùng. Cuối cùng vẫn là mấy ngày trước bị ăn nữ hiệp vô hạn vượt tháp hoàng sợ chiếm thượng phong hắn điểm cái bớt chơi ốp the san. Một lát sau lại đổi thành lo ốp qua. Cũng xác định ra. Ăn nữ hiệp ngáp một cái chờ đợi trò chơi bắt đầu. Xuân còn không từ bỏ cùng ăn nữ hiệp thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội. Sư phụ ngươi mỗi ngày cũng chỉ đánh trực tiếp này hay. Ba tiếng sao phi ngư nữ hiệp. Hạ Xuân cấp tốc vỗ cái nịnh nọt. Như vậy đều có thể duy trì cao như vậy kỹ thuật. Thực sự là lợi hại phi ngư nữ hiệp. Đánh các ngươi. Không cần kỹ thuật cao bao nhiêu. Xuân. Rất nhanh trò chơi bắt đầu. Cứ việc dựa theo ăn nữ hiệp quy tắc. Xuân có rất nhiều lỗ thủng có thể bắt tỉ như hắn. Chỉ cần ổn định vẫn không giết ăn nữ hiệp. Cũng không cho nàng đưa đầu cơ hội. Đến hậu kỳ ăn nữ hiệp phục sinh thời gian hoàn toàn đủ hắn đẩy rơi hai tòa tháp. Nhưng hắn dù sao cũng là đến bái sư. Lại là cái tuyển thủ nhà nghề. Hầu như không chút do dự hắn liền từ bỏ những này bàng môn tà đạo ý nghĩ. Hắn vừa kết hợp binh tuyến, vừa suy nghĩ thời cơ tốt nhất, liền với giết ăn nữ hiệp ba lần. Ba lần sau, hắn đã đẩy rơi tòa thứ nhất tháp. Hắn cũng quả đoán về nhà bổ sung trang bị. Lúc này ăn nữ hiệp bộ binh số dĩ nhiên cùng hắn cách biệt không có mấy. Tòa thứ hai tháp thành hắn vượt bất quá lạch trời. Sau 25 phút, ăn nữ hiệp lui ra trò chơi, không ngừng lắc đầu nói quá thức ăn quá thức ăn. Nhìn một chút chính mình đồng hồ trẻ em. Nàng không có quản người này nói cái gì. Trực tiếp ấm máy tính nguồn điện phím. Đẩy ra cái ghế hướng về dưới lầu chạy đi hai người kia hơn nửa đều nói về đến rồi. Muộn như vậy mới đi nghe trộm. Nàng không biết sai qua bao nhiêu nội dung đều trách người kia quả nhiên. Tiểu Pháp Sư cùng Trường Diệu Đạo Nhân ở quầy lễ tân kỷ trà hai bên ngồi đối diện. Mà trưởng gia đại nhân hơn nửa đã lên lầu rồi. Hai người nhỏ giọng giảng nói. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì. Không tiếp cận liền ngay cả nàng cũng nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì. Ăn nữ hiệp lập tức để vẻ mặt của chính mình bình tĩnh xuống. Làm bộ trong lúc vô tình phát hiện dáng dấp của bọn họ. Vừa đi xuống vừa nói lầm bầm. Hai người các ngươi lại ở lặng lẽ nói cái gì. Sẽ không phải đang thương lượng mưu hại trưởng gia đại nhân chứ. Tiểu Pháp Sư một mặt đau bi này tiết một ngươi mỗi ngày đều diễn một lần. Không chê lúc túng sao đúng là Trường Diệu đạo nhân dường như tin nàng dáng dấp kia. Vội vã nghiêm nghị nói. Chúng ta kiên quyết không thể mưu hại trưởng gia đại nhân ăn nữ hiệp thầm nói. Ai biết được. Thế là nàng bưng căn băng giấy nhỏ ngồi ở hai người bên cạnh, nghe lén hai người đối thoại. Thời không lữ xá của ta 46 chương 449 nguyên lai hắn đã từng đúng là đại lão đèn đóng. Xem cửa sổ cách trở bên ngoài hết thảy tia sáng, phòng ngủ đen xuống còn sót lại xe toy book còn đang lóe ánh sáng nhỏ. Trình Vân ngủ say. Tiểu La Lị tắc ở trong bóng tối mở to một đôi mắt to chung quanh nhìn quét. Không lâu lắm. Nó từ chính mình tiểu trên giường công chúa bò lên. Rón ra rón rén chạy đến Trình Vân trên giường. Trình Vân lại mơ thấy Trường Diệu đạo nhân. Từ lão đạo nhân chết rồi Trường Diệu đạo nhân liền một mình vân du thiên hạ. Không có chỗ cần đến. Cũng mặc kệ phương hướng. Muốn đi liền đi nghĩ ngừng liền ngừng. Đi tới chỗ nào liền ở nơi nào nghỉ ngơi. Gặp gỡ thành trì liền vui sướng mua rượu. nhìn thấy thôn nhà liền tiến lên đòi nước. Cổ cây đa dưới trốn mưa, núi cao nhai động tránh gió. Ở hoàng hôn đến lúc nghỉ ngơi, ở mặt trời mọc phương đông lúc khởi hành. Có lúc gặp phải phong cảnh tuyệt hảo hoặc cư dân giản dị địa phương, hắn cũng dừng lại nghỉ ngơi hai ngày hoặc ở lại chút thời gian. Này chính là hắn vân du thiên hạ vận khí rất tốt thời điểm rồi. Có lúc gặp phải tài nhân yêu ma làm loạn, hắn cũng không ngại triệu kiếm giết chi, là thiên hạ trừ hại. Có lúc hắn đi vào núi yêu quần yến, chỉ vì sượt bữa uống rượu. Có lúc hắn cùng trẻ em chơi đùa, cũng chỉ vì bác một vui. Bái phỏng danh sơn thánh địa, cùng con đường tu hành người tài ba luận bàn tán gẫu, tìm kiếm yêu ma chỗ ở, bị đại yêu đuổi đến xám xịt chạy trốn. Có thời điểm hắn cũng sẽ cùng người kết bạn. Bất luận thư sinh vẫn là nông phu, bất luận lão tẩu vẫn là trẻ em, thậm chí bất luận người vẫn là yêu, hắn chỉ để ý duyên phận. Nhưng hắn tuyệt không chịu lưu lại cái gì yêu hận tình quấn. Tù lúc hờ hứng, tán lúc hào hiệp, lúc rời đi tuyệt không ở thêm luyến. Nhiều nhất vung một phất ốm tay áo, vừa uống rượu vừa cất bước bóng lưng liền từ từ biến mất ở núi cuối đường, đạp lên sương sớm cùng nước lộ. Phảng phất đây mới là duyên phận nên có dáng vẻ. Hắn là tự cho là phóng khoáng, cũng là không dám kết duyên. Nhưng có thời điểm vận mệnh là khó có thể ngăn cản. Hắn từng gặp qua hai cách để hắn muốn đem Chi Thu làm đồ đệ người. Hắn nghĩ tới như sư phụ hắn như vậy lưu lại truyền thừa, cũng ở vân du trên đường tìm cách bạn. Một người thư sinh, gia cảnh sa sút, ở ngoài thành tiểu phá nhà tự canh tự ăn, đọc sách là thi công danh. Một cách nông phu chi tử, tâm địa thiện lương cần lao thuần phát, cùng vài con yêu kết được thiện duyên. Thế là Trường Diệu đạo nhân cùng bọn họ ký kết 5 năm ước hẹn. Nói 5 năm sau vân du trở về. Như bọn họ còn có tầm tiên vấn đạo ý nghĩ, mà còn duy trì viên này xích tử chi tâm, hắn liền thu bọn họ làm đồ đệ. 5 năm sau trở về, thư sinh chết rồi, bệnh lao, phàm nhân không thuốc có thể y, huống chi một cái căn bản mua không nổi thuốc thư sinh. Nông phu chi tử đã cưới vợ, cưới chính là sát vách thôn một hộ nữ tử. Không biết hắn đáy lòng phải chăng còn có tu tiên ý nghĩ. Nhưng hắn hiện tại đang ở là người một nhà kế sinh nhai phát sầu. Trường Diệu đạo nhân liền rời khỏi rồi. 5 năm với hắn tới nói, đi rồi mấy nơi, thấy mấy chỗ phong cảnh, một quãng thời gian rất ngắn. Nhưng với phàm nhân mà nói, 5 năm, đầy đủ hoàn toàn thay đổi một người nhân sinh. Thậm chí đầy đủ để một người chết đi. Đây là mệnh. Phàm nhân vô pháp chống cự, hắn cũng không cách nào chống cự. Trường Diệu đạo nhân trong lòng nhớ tới hai cô gái. Một cách là thế gian nữ tử. Khi đó thiên hạ đã loạn tượng nảy sinh. Có yêu ma chung quanh làm loạn, mê hoặc quân vương. Cũng có tâm thuật bất chính người tu hành là bác lợi ích quấy nhiễu một phương thổ địa gà chó không yên. Bị chính đạo nhân tộc đè ép nhiều năm tà ma yêu đạo lại nổi lên khói lửa. Cùng loài người danh sơn đại phái, tiên vực thánh địa triển khai đại chiến. Trong lúc nhất thời cái gì đầu ngổn ngang đều xông ra. Như là trong cõi u minh một cái khống chế quy tắc tồn tại ngủ. Thế là nguyên bản tuân theo quy tắc người yêu tất cả đều rối loạn. Trường Diệu đạo nhân mới tới Hứa Châu Thành, hai bên đường nhỏ tràn đầy bạch cốt. Một cước đạp xuống đi kéo gẹt vang. Chó hoang gặm nhấm xác người. Người qua đường bắt được ếch châu chấu liền dồn vào trong miệng. Tiểu hài tử cùng nữ nhân không dám ra cửa. Sợ bị đói bụng tức giận dân đói đánh chết kéo đi làm thịt lương. Trong thành thị người đi đường thư thớt. Nhiều là người trẻ tuổi. Không có lão nhân. Tình cờ có người bị gió vừa thổi đổ ở trên đường. Lập tức như là tản đi một đất vàng giống như đưa tới một đoàn xanh sao vàng vọt. Mắt bốc ánh sáng xanh lục người. Trong thành thị tràn ngập nồng nặc mùi thối, có phân và nước tiểu, có mùi hôi cũng là yêu khí. Lúc đó tri phủ đang bị nạn dân vây công. Ở nạn dân bên trong còn chen lẫn ngày xưa vũ khí. Nha dịch. Không thiếu tri phủ khuôn mặt quen thuộc. Không có cơm ăn, mỗi người đều đã biến thành dã thú. Trường Diệu đạo nhân quát lui những người này. Diệt trừ chế tạo loạn thế yêu quái. cũng không phải nhất định cứu này khắp thành sinh dân. Chí ít cứu chi phủ một nhà. Chi phủ con gái dài đến tuổi trẻ mặt đẹp. Thủ nhỏ đọc sách. Tính tình cương liệt. Vốn đã làm tốt dẫn hỏa tự thiêu chuẩn bị. Lại bị Vân Du Trường Diệu đạo nhân cứu dưới. Trong lòng vô cùng cảm kích. Khi đó Trường Diệu đạo nhân còn không phải cách này lôi thôi người trung niên dáng dấp. Hắn tuy lôi thôi lít thích. Nhưng cũng sinh đến anh Tuấn. Đồng thời khuôn mặt tuổi trẻ. Nửa tháng sau Trường Diệu đạo nhân rời đi Hứa Châu Thành. Chi phủ con gái năn nỉ cùng hắn đồng hành bị cự tuyệt sau liền vẫn cùng sau lưng hắn ra khỏi thành, lật núi. Trường Diệu đạo nhân bất đắc dĩ, hóa thành ánh kiếm bay lên trời cao. Hắn cho rằng như vậy có thể bỏ rơi cô gái kia. Có thể cô gái kia vẫn như cũ tứ phương hỏi thăm tung tích của hắn. Vượt núi vượt sống. Đi nhầm rất nhiều đường. Cũng rất nhiều lần cùng hắn gặp thoáng qua. Rất nhiều lần kém chút đuổi theo hắn. Trường Diệu đạo nhân gặp lại được nàng lúc. Nàng rối bù. Quần áo lam lũ. Nguyên bản trắng mịn da rẻ trở nên ngăm đen thô ráp. Trọn vẹn không còn nữa ngày xưa khuôn mặt đẹp. Nàng lại còn ghi nhớ hắn. Trường Diệu đạo nhân không thèm để ý những thứ này. Nhưng hắn là người tu hành. Vân du thiên hạ. Làm sao có thể mang cái chức phàm tục nữ tử đây hắn sống mấy trăm năm thời gian. Một ít tình cảm đã sớm thoái hóa. Không thoái hóa hắn cũng hết sức áp chế. Để tránh khỏi tái tạo khúc mắc. Lại sao tiếp thu một cái phàm tục nữ tử tình cảm đây hắn lại lần nữa từ chối nữ tử. Cũng bay vút lên trời. Hắn vòng lại mà về, nhìn thấy nữ tử đã thắt cổ mà chết, thi thể bị tùy ý bỏ vào tha hương ngoài thành trong rừng. Trường Diệu đạo nhân trầm mặc rất lâu, mới ấm lại cõi đời này người tu hành ý nghĩ nói, ta không nên trở về đến. Một cách khác là cách đại ma đầu. Nàng tu hành ngàn năm. Pháp lực ngất trời. Khống chế một tòa xa xôi thành trì. Trong thành hết thảy sinh linh đều là nàng xuất sinh. Vì nàng cung cấp tinh nguyên. Hồn phách cùng đồ ăn. Lấy làm cho nàng kéo dài tuổi thọ. Tăng trưởng pháp lực. Ở trong tòa thành này, mỗi người đều trốn không thoát ma trảo của nàng. Trường Diệu đạo nhân tu hành đã thành cầm kiếm mà tới, mang theo phẫn nộ cùng tự tin ý đồ diệt trừ ma đầu này. Có thể này xấu xí yêu ma lại nói bọn họ đã từng quen biết. Nói cái gì kiếp trước ước định. Nói cái gì đợi hắn ngàn năm. Nói cái gì này khắp thành đều là kẻ thù của hắn. Thế là nàng ở đây đời đời kiếp kiếp săn vặt bọn họ. A yêu ma lời nói bất quá là nghĩ sớm loạn ta tâm trí bất quá là nghĩ lừa bịp với ta. Để ta thả ngươi một con đường sống loại này lời tương tự hắn nghe qua quá nhiều lần rồi. Nếu là nói, nhẹ thì bị yêu ma này chạy trốn, nặng thì bị nàng giết ngược lại thậm chí trở thành nàng con rối. Trường Diệu đạo nhân một câu không nghe kiếm như lôi đình. Lưới kiếm sắp tới, nữ ma đầu kia lại nói tha cho nàng trở lại làm chút chuẩn bị. Trường Diệu đạo nhân kiêu ngạo tận xương tất nhiên là không sợ nàng. Hắn ở trong thành từ đường ở ngoài bố trí kiếm trận. Để tránh khỏi nàng chạy trốn. Liền làm cho nàng tùy tiện đi chuẩn bị. Trong lòng hắn nghĩ tới là chờ nàng chuẩn bị kỹ càng lại đánh vỡ nàng đường sống duy nhất. Đường đường chính chính chém rớt nàng. Nếu có thể như vậy tất có thể kinh. Sợ thiên hạ chi áp có lẽ. Thế gian này làm loạn. Yêu ma cũng tốt, kẻ ác cũng được. Có thể bởi vậy khiêm tốn một chút có thể nữ ma đầu kia sau khi ra ngoài. Trong tay lại không cầm bất kỳ vũ khí nào. Phía sau cũng không có bất luận cái gì giúp đỡ. Chỉ có hai cái nữ yêu hóa thành hai cái liều điệu tiểu cô nương đi theo nàng bên cạnh. Mà nữ ma đầu kia cũng sửa lại bên ngoài. Không còn xấu xí dọa người. Có lẽ là biến trở về nàng nhập ma đạo trước đây dáng dấp. Cũng có lẽ là chiếu nhân loại kia mỹ nữ biến. Nàng còn bôi lên phấn. Nhuộm đỏ đôi môi. Trên tay nắm một thước tiểu hồng mã. Ngươi có thể nhớ lại rồi nàng hỏi. Ngu xuẩn không rõ Trường Diệu đạo nhân xì khẽ một tiếng. Ai? Ầm ầm lôi đình tung hoành ánh kiếm rọi sáng phương viên ngàn dặm. Chỉnh tỏa thành trì đều ở linh lực dưới run rẩy. Thu kiếm đứng lơ lửng trên không. Yêu ma tan tành mây khói Trường Diệu đạo nhân lại nhíu chặt lông mày. Ma đầu này vì sao không né? Chẳng lẽ nó còn có đào mạng kế sách trước tiên lật từ đường? Đào đất ba thước. Lại tìm thành trì, không buông tha một viên ngói một viên gạch từng cọng cây ngọn cỏ. Tiêu hao 10 ngày. Trong 10 ngày này, hắn mỗi một ngày đều so với một ngày trước càng lo lắng. Luôn luôn nhớ tới ma đầu này biến thành bình thường nữ tử dáng dấp. Nàng ánh mắt thoải mái kia. Cuối cùng thở dài. Càng sốt ruột chính là hắn ở trong thành nghe được một ít làm hắn vô cùng phiền lòng truyền thuyết. Cuối cùng Trường Diệu đạo nhân đứng lơ lửng trên không. Nhìn mảnh kia chỉ còn lại một cái hố sâu từ đường. Ma đầu này tưởng thật là nội tâm nham hiểm. Càng rất sớm sắp xếp kế này. Biết rõ không địch lại ta. Nhất định phải chết. Lại còn đang thời khắc sống còn ý đồ loạn ta đạo tâm hắn không ngừng nói với mình. Ma đầu chính là ma đầu. Nội tâm không thể người thường độ chi nham hiểm. Tưởng thật nham hiểm. Như thế mấy lần, hắn phá không mà đi. Trên đời liên quan với tiểu kiếm tiên truyền thuyết chấm dứt ở đây trăm năm sau, lại không người nhớ tới hắn. Trình Vân đột nhiên thức tỉnh, đầu vô cùng đau đớn. Này rời ạ! Hắn hiện đang chống cự lực thật vất vả so với trước đây mạnh hơn nhiều. Sở dĩ một mạch cho hắn truyền vào nhiều như vậy đồ vật Trình Vân trong lòng mắng. Xoa xoa đầu. Bỗng nhiên cảm giác cái cổ một bên ngứa có cái ấm áp lông bù xù đồ vật còn đang động. Trình Vân quay đầu nhìn lại. Tiểu La Lị tựa hồ bị động tác của hắn làm tỉnh lại. Chính theo hắn vò đầu động tác mà lười biếng hoạt động thân thể. Cuối cùng từ dưới gối giơ lên nửa bên đầu. Trợn mở một con mắt theo dõi hắn. Trình Vân không nói gì. Ngươi tại sao lại chạy ta trên giường đến rồi không phải nói với ngươi ngươi ngủ ngươi giường. Ta ngủ giường của ta sao? Ngươi lại cho ta làm một gối lông. Tiểu La Lị trợn tròn mắt theo dõi hắn. Nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lại nghiêng đầu nhìn một chút bên ngoài. Nhân loại này ngày hôm nay làm sao dậy sớm như thế. Nó chớp mắt từ Trình Vân gối một bên chui ra. Chạy chậm như một làn khói trở lại chính mình tiểu trên giường công chúa. Còn tiến vào tiểu chăn bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu. Lúc này mới tiếp tục còn buồn ngủ nhìn chằm chằm Trình Vân. Ô ta không nhìn lầm, ta không đang nằm mơ, ta hiện tại rất tỉnh táo. Trình Vân đau bi nói. Ô giả ngây giả dại. Trình Vân mắt liếc gối một bên rơi lông. Gọi nó chờ một lúc chính mình dọn dẹp sạch sẽ. Cũng là mặc kệ nó. Nửa ngồi dậy đến dựa vào ở đầu giường mềm mại chỗ tựa lưng trên. Suy nghĩ đêm qua mộng. Xem ra Trường Diệu đạo nhân tựa hồ cũng không nhiều phóng khoáng. Trái lại đầy người khúc mắc dáng vẻ. Chỉ là cái cuối cùng cố sự chó ngoan máu dáng vẻ. Trình Vân nhăn lại lông mày. Trong mộng rất nhiều thứ hắn đã không nhớ ra được. Rất nhiều hình ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ. Nhưng loại cảm giác đó hắn vẫn như cũ cảm động lây. Lại như là chính hắn cũng ôn lại một lần chỉ là quá xa xưa ký ức mơ hồ giống như. Đương nhiên hắn đối những việc này cảm thụ không nhất định giống như Trường Diệu đạo nhân. Nhưng tóm lại có thể dưới đây phỏng đoán một. Hai. Là thật yêu ma thiết kế, trước khi chết cũng phải loạn ngươi đạo tâm, vẫn là thật sự có luân hồi a. Trình Vân rất lâu trước hỏi qua lão pháp gia linh hồn sự. Sau đó cũng hỏi qua tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng tiểu pháp sư. Nói tóm lại, luân hồi là do vũ trụ quy tắc quy định. Nó là một loại tuần hoàn cơ chế. Nhưng cũng không phải mỗi cái vũ trụ đều tồn tại loại này quy tắc. Mỗi cái vũ trụ đều tồn tại linh hồn. Chỉ là mỗi cái vũ trụ quy tắc bất đồng dẫn đến trong vũ trụ này linh hồn khái niệm cùng tác dụng cũng không giống nhau. Nói chung đây là một cái tạo thành đối lập phức tạp đồ vật. Có chút vũ trụ chuyên môn có cái cơ chế dùng để tuần hoàn linh hồn. Người chết rồi linh hồn hóa thành trống không. Lại từ đầu phổ ra đến tân sinh trên người. Có chút vũ trụ các người chết hồn tán. Khiến cho trở về trời đất bản nguyên. Mỗi cái sinh linh tân sinh lúc lại từ đầu xây dựng một cái mới linh hồn. Tỉ như trái đất vũ trụ liền không tồn tại cái quy tắc này. Chỉ là trái đất một nhóm người tuần đối vãng sinh bản năng ngóng trông ảo tưởng ra như thế một cái đồ vật. Ưng thần từng suy đoán qua. Có thể là bởi vì siêu phàm vũ trụ người có thể tiếp xúc thiên ly năng lượng. Linh hồn tạo thành muốn phức tạp nhiều lắm. Sở dĩ xây dựng mới linh hồn độ khó càng cao hơn. Dẫn đến vũ trụ diễn sinh ra như thế một cách luân hồi cơ chế. Ít nhiều gì có thể là nó tỉnh điểm khí lực. Trình Vân chưa từng hỏi Trường Diệu đạo nhân thế giới của hắn phải chăng có luân hồi, nhưng khả năng này rất cao. Lắc lắc đầu, hắn không muốn nghĩ những này quá ảnh hưởng tâm tình rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Người này đã từng cũng thật là cái đại lão rời giường mặc quần áo tử tế. Nhìn thấy tiểu la lị đang đứng ở hắn bên gối nghiêm túc cẩn thận nhặt chính mình lông. Nó còn thuận tiện đem hắn rơi tóc cũng lượm cũng chia làm hai đống. Trình Vân lắc đầu một cách bắt đầu rửa mặt. Hắn thuận tiện đi trên lầu đi một lượt. Chuẩn bị vận động một hồi thân thể hô hấp không khí mới mẻ lại xuống tới làm cơm. Lại nhìn thấy Trường Diệu đạo nhân ngồi ở một tấm mái nhà biên giới trên ghế. Đối mặt phương đông. Hình như tại nhìn phương xa biên giới thành thì bay lên mặt trời đỏ. Hắn nhấp theo hồ lô rượu kia ở trong tay hắn run không ngừng. Chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân nắm chặt hồ lô rượu. Dường như ở đối hồ lô rượu kia xa xôi nói. Yên tĩnh một chút. Người ta nguyên bản vũ trụ đã hủy diệt. Tuy nói trốn ra được một ít người. Nhưng đi tới thế giới này chỉ có ngươi ta. Ngươi nên cảm tạ ta đem ngươi mang ra đến. Nếu không có là ta. Ngươi hiện tại theo cái kia vũ trụ hủy đến liền cơ bản nhất năng lượng cũng không tồn tại rồi. Hồ lô rượu yêu nguyên run rẩy. Trường Diệu đạo nhân cũng không thèm để ý. Ngược lại lắc lắc đầu. Hai. Nghĩ mở điểm. Ngươi ta quen thuộc thế giới đều đã hủy diệt. Ngươi ta nhìn thấy qua. Nhận thức tất cả từ lâu không còn tồn tại nữa. Còn lại chúng ta ở đây làm bạn cũng là duyên a. Nói xong. Hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Trình Vân. Ngươi cũng tỉnh sớm như vậy yêu. Xem ra khí sắc không thế nào tốt. Trình Vân gật đầu. Tối hôm qua bị người dằn vặt cả đêm. Ngủ không ngon. Ai ai đang chơi đùa ngươi khẳng định không phải cái gì nữ hoa hoa. Nếu như có cửu oán, ta thế ngươi xử lý. Chỉ cần nửa bình cái kia cái gì lông đỏ rượu thuốc làm thù lao. Lông đỏ rượu thuốc đó là lừa người. Hả, ta cho ông nội ta mua qua. Bị thu rồi cái ít thuế. Kỳ thực liền cùng đường đỏ đổi rượu gần như. Dám tác dụng không có. Còn trách khó uống. Thì ra là như vậy, cái kia nửa bình ngũ lương xuân. Đừng nghĩ rồi. Hả, ta sợ ngươi đánh không lại hắn. Ô, Trường Diệu đạo nhân thật dài ô một tiếng, cái kia tính toán một chút rồi. Trình Vân có chút không nói gì. Hắn lại liếc nhìn Trường Diệu đạo nhân trong tay đã yên tĩnh lại hồ lô rượu này theo hắn cũng rất nhiều năm chứ.